Before we were using Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Thanh Bình nha. Chào chào Bùi Đức. Chào Minh nha. Ok Minh ơi, dạo này hơi ho xíu, thời tiết thay đổi. Với lại mình nghe nói là dịch Covid đang gọi là bùng nổ khắp nơi các bạn. Ngay ở Úc này cũng bắt đầu, mình cũng có quen người bắt đầu bị Covid nữa. Hi, chào Alobex nha. Một tuần mà cứ như 7 ngày không gặp, chính xác 7 ngày luôn Alobex ơi. Vừa tròn một tuần từ lần cuối mình livestream. Hi, chào Tuấn Anh nha, hoặc là anh Tuấn. Hi, chào Quân nha, chào chào Huỳnh Long. Hi, chào Lucas, bữa giờ mới thấy Lucas vào lại. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại bởi tác giả Steven Johnson. Và hôm nay chúng ta đến với chương cuối của quyển sách này. Sách này nhanh quá các bạn. Nhìn nó cũng đâu có mỏng đâu, cũng dày đúng không? Mà mình thấy sao đọc nhanh dữ, có 6 livestream là xong. Và hôm nay chúng ta đến với chương số 6 là ánh sáng. Tuần vừa rồi là một cái tuần assignment các bạn. Trời, làm mà không biết ngủ là gì luôn. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong hai assignment, còn hai cái cuối thì cũng đã làm xong rồi, bây giờ chỉ có viết lên thôi. Nên là thời gian sắp tới sẽ rảnh rỗi hơn ha, sẽ giữ được lịch livestream đều đặn hơn, ít nhất là trong vòng 1 tháng. Chuẩn bị được gọi là school break hoặc là term break các bạn. Gọi là nghỉ hè hả? Phải nghỉ hè nữa, mình không biết gọi là gì nữa. Nghỉ giữa kỳ. Ok, chương số 6, ánh sáng. Hãy thử tưởng tượng có một nền văn minh ngoài hành tinh đang quan sát trái đất từ các thiên hà để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống thông minh. Suốt hàng triệu năm, hầu như sẽ chẳng có chút thông tin nào để báo cáo. Thời tiết thay đổi hàng ngày, sông băng nở ra rồi co lại sau mỗi trăm ngàn năm, sự trôi dạt dần xa giữa các lục địa. Xong, vào một thế kỷ nọ, một sự thay đổi đột phá khiến cho vạn vật trở nên khả biến. Và ban đêm, bề mặt trái đất phát sáng nhờ ánh đèn đường đô thị, đầu tiên ở Hoa Kỳ và châu Âu, sau đó lan ra khắp toàn cầu. Ngày một dày đặc hơn, nếu nhìn từ vũ trụ, sự xuất hiện của ánh sáng nhân tạo có lẽ là thay đổi đơn lẻ nhất ở trong lịch sử của hành tinh này kể từ 65 triệu năm trước, khi mà thiên thạch Chicxulub va chạm với trái đất, bao phủ hành tinh trong một đám mây tro bụi siêu nóng. Nếu nhìn từ vũ trụ, tất cả các chuyển biến đánh dấu sự xuất hiện của nền văn minh nhân loại như là ngón cái đối diện, chữ viết và máy in sẽ thật mờ nhạt nếu so sánh với sự rực rỡ của Homo Lumen là quang thông nhân tạo. Từ này mình mới nghe các bạn. Homo Sapien là loài người thông minh hay loài người tinh khôn. Còn Homo Lumen là quang thông nhân tạo. Trên trái đất, phát minh ra ánh sáng nhân tạo có nhiều đối thủ ở khía cạnh sáng tạo hiện hình. Song, sự xuất hiện của nó đã đánh dấu một điểm ngưỡng ở trong xã hội loài người. Bầu trời đêm ngày nay tỏa sáng gấp 6.000 lần so với 150 năm trước. Ánh sáng nhân tạo đã thay đổi cách thức con người làm việc và ngủ, giúp tạo ra mạng lưới truyền thông toàn cầu có thể sớm kích hoạt những phát minh đột phá về năng lượng. Bóng đèn liên quan tới ý niệm phổ thông về sáng tạo tới mức được coi là một ẩn dụ cho ý tưởng mới. Khoảnh khắc bật đèn thay thế cho cụm từ Eureka của Archimedes được sử dụng phổ biến để tán dương một bước tiến bất ngờ về khái niệm. Một trong những điều kỳ lạ về ánh sáng nhân tạo là tại sao công nghệ ấy bị trì hoãn suốt hàng thế kỷ. Điều đó đặc biệt ấn tượng khi mà ánh sáng nhân tạo đến cùng công nghệ đầu tiên, lúc con người làm chủ được thứ lửa có thể chế ngự hơn 100.000 năm trước. Cư dân Babylon và La Mã từng dùng đèn dầu, nhưng mà công nghệ đó đã hoàn toàn biến mất ở trong kỷ nguyên bóng tối. Suốt gần 2.000 năm, đến tận buổi bình minh của thời đại công nghiệp, nên nến vẫn là giải pháp chủ yếu để thắp sáng ở trong nhà. Nến làm từ sáp ong có chất lượng tốt, song là quá đắt cho những ai không thuộc tầng lớp tăng lữ hay quý tộc. Dân thường phải dùng nến mỡ động vật để tạo ra ánh lửa lập lòe kèm mùi hôi và khói dày đặc. Các bài đồng dao gợi nhắc ta rằng nghề làm nến từng phổ biến ở trong giai đoạn này. Hồ sơ thuế của Paris từ năm 1292 liệt kê. Năm 1292 mà bây giờ người ta vẫn giữ. Năm đó đã người ta đã có hồ sơ thuế rồi các bạn. Có nghĩa là chúng ta thường nghĩ cái giai đoạn đó là loài người kiểu con người kiểu u tối, suốt ngày chỉ có đánh nhau rồi sống trong hang động. À, không có tới mức sống trong hang động ha. Nhưng mà kiểu không có nghĩ là có hồ sơ thuế, nhưng mà có nha các bạn. Lúc đó là xã hội là người đã khá là tiến bộ rồi, chỉ có là chưa có công nghệ như là ngày nay thôi. Hồ sơ thuế của Paris từ năm 1292 liệt kê tới 72 cửa hàng buôn bán nến ở trong thành phố. Song, đa phần các gia đình bình dân tự làm nến mỡ động vật để sử dụng. Một quá trình tốn bồn thời gian và công sức làm nóng các thùng mỡ động vật, sau đó nhúng những miếng bất vào. Nhật ký của Chủ tịch Đại học Harvard năm 1743 có ghi ông mất 2 ngày liên tục để làm 35 cây nến mỡ. Số nến ấy đủ để thắp sáng xuống suốt 2 tháng sau đó. Việc mà người dân sẵn sàng bỏ nhiều thời gian để làm nến tại nhà cũng không khó hình dung. Hãy cùng nhìn lại cuộc sống của người nông dân New England những năm 1700. Vào những tháng mùa đông, mặt trời thường lặn lúc 5 giờ, trời sẽ tối mịt suốt 15 tiếng trước khi ánh sáng trở lại. Và khi mặt trời lặn sẽ chỉ có màn đêm đen hun hút, không có đèn đường, đèn pin, đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, thậm chí cả đèn dầu vẫn chưa được phát minh, chỉ có ánh sáng bập bùng của bếp lửa và đám khói mịt mờ của nến mỡ. Đêm tối nặng nề đến mức các nhà khoa học hiện đại tin rằng cách ngủ của con người vào thời đại trước khi việc chiếu sáng ban đêm trở nên phổ biến khác xa hiện nay. Năm 2001, nhà sử học Roger Eric xuất bản một công trình ấn tượng dựa trên hàng trăm cuốn nhật ký và sách hướng dẫn để chứng tỏ một cách thuyết phục rằng con người thời xưa từng chia đêm dài thành hai giai đoạn ngủ tách biệt. Khi mà đêm xuống, họ sẽ chìm vào giấc ngủ đầu tiên và 4 tiếng sau, họ thức dậy để ăn nhẹ, thư giãn, quan hệ tình dục hoặc là trò chuyện quanh đống lửa trước khi ngủ giấc thứ hai, cũng dài 4 tiếng. Sự chiếu sáng của thế kỷ thứ 19 đã phá vỡ nhịp điệu hai giấc ngủ cổ xưa này bởi nó tạo ra hàng loạt hoạt động sau khi mặt trời lặn. Tất cả mọi thứ từ nhà hát, nhà hàng, nhà máy. Eric cũng đã dẫn chứng ý niệm về một giấc ngủ duy nhất xuyên suốt 8 giờ được hình thành theo thói quen của thế kỷ thứ 19, thể hiện sự thích nghi với thay đổi lớn lao ở trong môi trường ánh sáng ở nơi cư trú. Giống như là mọi sự thích nghi, lợi ích luôn đi kèm một sự đánh đổi. Chứng mất ngủ quấy rầy hàng triệu người trên thế giới thực tế không phải là do rối loạn, mà chính nhịp điệu giấc ngủ tự nhiên của cơ thể đang chống đối lại những quy tắc của thế kỷ thứ 19. Những khoảnh khắc tỉnh táo lúc 3 giờ sáng là một kiểu xáo trộn nhịp sinh học sau chuyến bay dài do ánh sáng nhân tạo. Ngọn nến mỡ lập lòe không đủ mạnh để thay đổi thói quen ngủ của con người. Để tạo ra một thay đổi văn hóa lớn lao đến vậy, cần đến thứ ánh sáng nhân tạo ổn định của thế kỷ thứ 19. Cuối thế kỷ này, ánh sáng sẽ đến từ sợi đốt của bóng đèn điện. Nhưng mà bước tiến lớn đầu tiên của thế kỷ ánh sáng lại đến từ một nguồn có vẻ khôi hài với chúng ta ngày nay. Hộp sọ của một động vật biển hũ nhụ nặng 50 tấn. Đó là chắc là mỡ cá voi á. Hết phần mở đầu của chương này, thấy khá hấp dẫn các bạn ha. Hồi xưa khi mà chưa có ánh sáng nhân tạo phổ biến như bây giờ thì thường con người một đêm chia thành hai giai đoạn ngủ, mình nghĩ cũng hợp lý thôi. Tưởng tượng 6 giờ mặt trời lặn rồi, con người mà chưa có ánh sáng thì bắt đầu đi ngủ các bạn. Ngủ gì mà không lẽ từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng thì hơi bị nhiều quá, nên là phải chia thành hai giấc. Bình thường ha. Nhưng mà sau khi có ánh sáng nhân tạo rồi thì thường chúng ta ngủ lúc 10 giờ, 11, 12, 1, 2 giờ, nên là một đêm chỉ có một giấc ngủ thôi. Nhưng mà mình có đọc cuốn sách Tại sao chúng ta lại ngủ á, thì vẫn có thể chia làm hai giấc ngủ ha. Chúng ta ngủ trưa, và ngủ trưa là một cái giấc ngủ tưởng chừng không quan trọng nhưng mà nó rất là quan trọng để cho não chúng ta reset lại sau khi ngủ trưa xong á, thì coi như là não chúng ta đỡ mệt, có học tập hay làm việc gì đó nó dễ tiếp thu hơn và làm việc hiệu quả hơn. Hi, chào Quốc Anh nha. Hello, hello from Melbourne. Chào Quốc Anh từ Melbourne. Hi, chào Bika nha. Tiếp tục, câu chuyện bắt đầu từ một cơn bão. Truyền thuyết kể rằng vào khoảng năm 1712, một cơn bão lớn phía tây bắc bờ biển Nantucket đã cuốn thuyền trưởng Hosei Rasa. Ở vùng nước sâu của Bắc Đại Tây Dương, ông gặp một sinh vật kỳ lạ và đáng sợ nhất của mẹ thiên nhiên, đó là cá nhà táng. Hosei đã phóng lao giết con quái vật, dù nhiều người vẫn hoài nghi rằng nó chỉ bị cơn bão cuốn vào bờ. Nhưng dù sao, khi dân địa phương mổ nội tạng của con quái vật, họ cũng phát hiện ra một thứ hết sức kỳ lạ. Trong chiếc đầu khổng lồ của nó, họ tìm thấy một cái hốc nằm ở phía trên não, chứa đầy một thứ chất nhờn màu trắng, vì trông nó giống như tinh dịch sperm, dầu cá nhà táng được gọi là sperm mars seti hả? Mình không biết đọc từ này có đúng không ha? Sperm mars seti. Hoặc là sperm sperm masti, mình không biết đọc chính xác không ha, từ này hơi lạ. Đó là dầu cá nhà táng được đặt theo chữ bắt đầu là chữ sperm, là tinh dịch các bạn. Cho tới nay các nhà khoa học tinh dịch mà chứa trên đầu cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa biết chắc tại sao cá nhà táng lại tiết một khối lượng dầu lớn đến thế. Một con cá nhà táng trưởng thành giữ khoảng 1.800 lít dầu ở trong hộp sọ. 1.800 lít dầu cho một con cá voi. Mà tưởng tượng các bạn, là người chúng ta giết con cá voi chỉ để lấy dầu thôi, lấy dầu ở trên hộp sọ thôi ha. Có người cho rằng chất nhầy giúp cá nhà táng nổi lên, người khác lại tin nó hỗ trợ hệ thống định vị bằng sóng âm của cá nhà táng. Tuy nhiên, cư dân New England đã nhanh chóng phát hiện ra một công cụ khác của dầu cá nhà táng. Nến làm từ chất lỏng này cho ra thứ ánh sáng màu trắng mạnh hơn nhiều so với nến mỡ và không tạo khói khó chịu. Tới nửa sau của thế kỷ thứ 18, nến từ dầu cá nhà táng đã trở thành ánh sáng nhân tạo tốt nhất tại Mỹ và châu Âu. Trong một lá thư viết năm 1751, Ben Franklin miêu tả sự thích thú với cách mà loại nến mới đem ánh sáng trắng rõ, có thể cầm trong tay ngay cả khi trời nóng mà không bị mềm. Dầu chảy ra không bị nhầy mỡ như các loại nến thông thường. Chúng cháy lâu hơn và không hoặc là ít gây ra hắt hơi vì khói. Nến từ dầu cá nhà táng nhanh chóng trở thành xa xỉ phẩm của giới thượng lưu. Ước tính mỗi năm, George Washington chi khoảng 15.000 đô la theo thời giá hiện nay cho nến dầu cá nhà táng. Ngành kinh doanh nến trở nên hấp dẫn tới mức một nhóm nhà sản xuất đã lập ra một tổ chức gọi là United Company of Spermaceti, công ty liên hiệp những nhà sản xuất nến dầu cá nhà táng, thường được biết đến với cái tên Spermaceti Trust, nhằm ngăn các đối thủ gia nhập thị trường và kiểm soát giá đầu vào từ các tàu đánh cá. Dù ngành làm nến có tính độc quyền, lợi nhuận khổng lồ vẫn chờ đợi bất kỳ ai dám dùng lao đâm cá nhà táng. Ánh sáng nhân tạo từ nến dầu cá đã thổi bung ngành công nghiệp săn cá nhà táng, nhờ đó xây dựng nên các thị trấn biển xinh đẹp Nantucket và Edgartown. Đánh bắt cá nhà táng là một nghề nguy hiểm và kinh tởm. Hàng nghìn người đã bỏ mạng ở trên biển khi săn đuổi những sinh vật khổng lồ, trong đó có vụ chìm tàu Essex nổi tiếng, sự kiện tạo cảm hứng cho kiệt tác Moby Dick của nhà văn Herman Melville. Công đoạn chiết xuất dầu cũng khó khăn không kém việc phóng lao săn nhà táng. Người ta đục một cái lỗ ở một bên đầu cá và bò vào cái hốc ở bên trên bộ óc. Cái này bạn nào mà xem bộ phim Moby Dick á, có cảnh này các bạn. Ở cả ngày ở trong cái xác đang thối rữa để cạo đầu ra khỏi não của con vật. Thật đáng được ghi nhớ rằng chỉ 200 năm trước đây, đây là sự thật về ánh sáng nhân tạo. Nếu mà cụ tổ của bạn muốn đọc sách vào buổi tối thì một linh hồn tội nghiệp nào đó phải trườn bò cả buổi chiều ở trong đầu cá voi. Khoảng 300.000 con cá nhà táng đã bị săn bắt và giết hại trong vòng chỉ hơn một thế kỷ. Thì trong 100 năm là 300.000 con cá nhà táng bị săn bắt ha. Toàn bộ cũng may là người ta không phát hiện ra ngày nay. À, ngày nay người ta không có xài cái dầu cá nhà táng nữa. Chứ ngày nay với công nghệ ngày nay là chắc mình giết toàn bộ luôn, chứ không phải là 300.000 con ha. Toàn bộ loài này đã suýt nữa đã biến mất hoàn toàn nếu con người không tìm ra một nguồn dầu mới ở trên đất liền để chế ánh sáng nhân tạo, khai sinh các giải pháp dựa trên dầu mỏ như là đèn dầu hỏa hoặc là đèn khí ga. Đây là một trong những diễn tiến kỳ lạ nhất ở trong lịch sử tuyệt chủng. Bởi con người tìm thấy hóa thạch của thực vật cổ đại vùi sâu dưới lòng đất, nên sinh vật phi thường bậc nhất của đại dương đã được cứu sống. Hết phần này, qua phần tiếp theo ha, check comment cái. Hai, chào Lê Hoa nha. Chào Hoa nha. Hai, Mr. Ricky, lâu rồi không xem live, không biết Dũng quên tôi chưa? Chưa Mr. Ricky ơi. Nhớ màng máng, không nhớ hoàn toàn nhưng mà còn nhớ. Hai, chào cá nhỏ nha. Em có nghe người ta săn cá voi lấy mỡ để thắp đèn, nhưng không ngờ nó là dầu ở hộp sọ. Cái này là mình nhớ coi bộ phim Moby Dick hoặc là tên phim khác, nhưng mà từ của cuốn sách mà Moby Dick các bạn, là săn cái con cá voi khổng lồ á, mà có diễn viên chính là diễn viên mà đóng vai Thor á, ở trong Marvel á. Quên tên bộ phim rồi, mình nhớ là như Moby Dick luôn á. Đó, thì nhớ có cảnh là chui vô cái đầu con cá voi lấy dầu ra ha, thì lúc đó mình mới biết là để lấy cái mỡ mà của cá nhà táng á hơi bị khó, tại vì nghe nói là rất là hôi chứ không phải là thơm tho gì chui vô đầu của một sinh vật sống các bạn. Nghe ghê quá ha. Trước kia chia sẻ yêu năng lượng này hữu cơ quá thối rữa luôn. À, không biết nó có kiểu để lâu nó có bị lên mùi không ta, kiểu hữu cơ các bạn, giống như thịt mà các bạn để lâu lên mùi thì mỡ mình nghĩ nó cũng giống. Nhưng mà chắc là người ta có cách bảo quản thích hợp để nó không bị lên mùi ha. Hi, chào Jasmine nha. Ricky chia sẻ vậy là một loài đã được cứu khỏi sự tuyệt chủng vì một sự may mắn ở đâu đó, là người ta tìm được hóa thạch của những thực vật cổ đại vùi sâu dưới lòng đất nên đã cứu được những sinh vật đang còn sống hiện nay. Tiếp theo nha, năng lượng hóa thạch sẽ trở thành trung tâm của mọi khía cạnh đời sống ở thế kỷ 20. Song các công cụ thương mại đầu tiên đều xoay quanh ánh sáng. Những ngọn đèn mới này sáng gấp 20 lần bất kỳ ngọn nến nào trước đây, và chính thứ ánh sáng vượt trội ấy đã tạo nên một bước ngoặt mới, sự ra đời của báo chí ở nửa sau thế kỷ thứ 19. Vì khoảng thời gian buổi tối sau khi hết giờ làm càng lúc càng phù hợp cho việc đọc, nhưng mà chúng cũng gây ra những vụ bùng nổ theo nghĩa đen, hàng nghìn người chết mỗi năm do các ngọn đèn đọc sách bốc cháy. Bất chấp các tiến bộ này, ánh sáng nhân tạo vẫn cực kỳ tốn kém nếu so sánh với tiêu chuẩn hiện đại. Trong xã hội ngày nay, ánh sáng tương đối rẻ và phong phú, song mà cách đây 150 năm thì việc đọc sách khi trời tối được coi là xa xỉ. Cuộc hành quân bền bỉ của thứ ánh sáng nhân tạo từ ngày ấy, từ một công nghệ hiếm hoi và yếu ớt trở nên rộng khắp và mạnh mẽ, đã vạch cho ta tấm lược đồ về con đường của sự tiến bộ đương thời. Cuối những năm 1990, nhà sử học Đại học Yale William D. Nordhaus đã công bố một nghiên cứu xuất sắc, trong đó phân tích cực kỳ cụ thể chi phí thực sự của ánh sáng nhân tạo qua hàng ngàn năm sáng chế. Khi mà sử gia kinh tế muốn đánh giá sức khỏe chung của các nền kinh tế qua thời gian, mức lương trung bình chính là một trong những điểm khởi đầu của họ. Con người ngày nay có kiếm được nhiều tiền hơn năm 1850 hay không? Tất nhiên, lạm phát sẽ khiến cho việc so sánh gặp phải khó khăn. Một người ở tầng lớp thượng trung lưu ở trong thế kỷ thứ 19 chỉ kiếm được 10 đô la một ngày. Đó là lý do cần có các bảng lạm phát để giúp chúng ta hiểu 10 đô la lúc đó bằng 160 đô la ngày nay. Nhưng lạm phát chỉ là một phần của câu chuyện. Trong những khoảng thời gian có sự thay đổi lớn lao về công nghệ, Nordhaus viết, việc xây dựng các chỉ số giá chính xác để nắm bắt tác động của công nghệ mới tới chuẩn mực sống vượt quá khả năng thực tế của các cơ quan thống kê. Khó khăn chủ yếu nảy sinh từ lý do hiển nhiên nhưng thường bị xem nhẹ. Đa số hàng hóa chúng ta tiêu thụ hiện nay không được sản xuất cách đây một thế kỷ. Ngay cả khi bạn có 160 đô la vào năm 1850, bạn không thể nào mua nổi một chiếc máy quay đĩa, chứ đừng nói đến iPod. Các nhà kinh tế và sử học không chỉ cần quan tâm đến giá trị chung của đồng tiền mà cả việc đồng tiền đó có thể mua được gì. Do đó, Nordhaus đề xuất sử dụng lịch sử ánh sáng nhân tạo để làm sáng tỏ sức mua của tiền lương qua các thế kỷ. Hình thức của ánh sáng nhân tạo đã thay đổi đáng kể theo thời gian, từ nến cho tới đèn LED. Song ánh sáng mà chúng tạo ra thì không đổi, nó như là mỏ neo ở trong cơn bão công nghệ. Vì vậy, Nordhaus đã đề xuất lấy chi phí sản xuất 1.000 lumen giờ ánh sáng nhân tạo để làm đơn vị đo lường. Một cây nến mở vào những năm 1800 sẽ có giá khoảng 40 xu cho 1.000 lumen giờ. Trong khi vào năm 1992, khi mà Nordhaus bắt đầu thực hiện nghiên cứu, bóng đèn huỳnh quang chỉ tiêu tốn 1 phần 10 xu để tạo ra cùng lượng ánh sáng. Hiệu quả chiếu sáng đã tăng 400 lần. Câu chuyện thậm chí còn kịch tính hơn nếu mà bạn so sánh chi phí này với tiền lương trung bình cùng giai đoạn. Năm 1800, với một giờ làm việc, bạn có thể mua được 10 phút ánh sáng nhân tạo. Với đèn dầu hỏa của năm 1880, bạn sẽ mua được 3 giờ đọc sách mỗi buổi tối. Một ngày, một giờ làm việc thì có thể... Năm 1800, ha, một giờ làm việc mua được 10 phút ánh sáng nhân tạo thôi. Với đèn dầu hỏa năm 1880, á, làm một giờ thì sẽ mua được 3 giờ đọc sách mỗi tối ha. Ngày nay, khoản tiền lương 1 giờ có thể giúp bạn mua được 300 ngày ánh sáng nhân tạo. Lương này lương cao vậy. 300 ngày ánh sáng nhân tạo là 10 tháng ánh sáng nhân tạo á. Vô lý. Một điều phi thường nào đó rõ ràng đã xảy ra giữa thời đại của nến mỡ động vật hay là đèn dầu hỏa và thế giới tuyệt vời rực rỡ ngày nay. Đó chính là bóng đèn điện. Chắc điện trong nhà chúng ta cũng không tốn nhiều ha. Đa số là kiểu máy lạnh, tủ lạnh đồ thì tốn nhiều hơn là đèn. Nếu mà chỉ dùng đèn không thì... Nhưng mà một giờ làm việc, tưởng tượng một giờ các bạn làm được 500 ngàn đi. Không lẽ 500 ngàn đủ để... thắp sáng kiểu... Kiểu 10 tháng các bạn. 10 tháng chúng ta đọc sách. Nhưng mà nói chung là ngày nay ánh sáng rất rẻ, ai cũng có thể tiếp cận được ha. Nước nè, ánh sáng nè, năng lượng nói chung là rất là rẻ so với hồi xưa. Quốc Anh chia sẻ hình như trên nhóm Dũng Bảo không online được mà hôm nay online đúng giờ thế. À, mình không online được là hôm thứ hai với lại thứ tư là mình không có online. Nên là thứ sáu mới lên online. Quốc Anh ơi, tuần này chỉ có đọc sách có một buổi à. Ricky chia sẻ vậy, cách đây một thế kỷ rưỡi, đọc sách có thể khiến bạn có nguy cơ tử vong. Ủa sao vậy? Ok Ricky ơi, kiến thức từ sách năm 1980 đắt đỏ quá, hẳn nào ngày xưa... lực lượng tri thức ít. À đúng rồi, ngày nay này nhờ có internet nữa nên kiến thức cập nhật cực kỳ nhanh các bạn. Kiểu như là gì, đăng lên internet cái là người ta biết, người ta share một cái là các bạn cập nhật được liền ha. Chứ hồi xưa mà tin tức nó lan truyền rất là chậm. Alobet chia sẻ, em thấy đúng mà, chẳng qua là do toàn dùng đồ điện công suất lớn chứ thắp sáng thì chả mấy. Cái này gọi là giảm chi phí sản xuất trên mỗi đồng vốn. Ok Ricky, tiếp tục nha. Điều kỳ lạ về bóng đèn điện là nó đã trở thành từ đồng nghĩa với lý thuyết thiên tài ở trong phát minh. Theo đó, một nhà phát minh độc lập sẽ phát minh ra một thứ độc lập trong một khoảnh khắc của cảm hứng bất chợt, trong khi câu chuyện phía sau phát minh thực tế lại là thí dụ cho một khung biện giải hoàn toàn khác. Mô hình chuỗi, mạng lưới cải tiến. Đúng, bóng đèn đã đánh dấu một ngưỡng ở trong lịch sử phát minh. Xong, vì các lý do hoàn toàn khác, sẽ là gượng ép nếu nói bóng đèn là sản phẩm cộng đồng. Nhưng sẽ còn sai lầm lớn hơn nếu khẳng định đó là thành quả riêng của người mang tên là Thomas Edison. Câu chuyện kinh điển thường được kể như thế này. Sau khởi đầu vẻ vang với các phát minh máy quay đĩa hay là máy báo giá cổ phiếu, Thomas Edison khi ấy 31 tuổi đã nghỉ ngơi vài tháng để đi du lịch quanh miền Tây của nước Mỹ. Có lẽ không phải do tình cờ, nhưng mà vùng này tối hơn nhiều về ban đêm so với những con phố được chiếu sáng bằng đèn khí đốt ở New York và New Jersey. Tháng 8 năm 1878, hai ngày sau khi trở về phòng thí nghiệm ở Menlo Park, ông vẽ ra 3 sơ đồ của cuốn sổ tay và gọi chúng là đèn điện. Năm 1879, Edison đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho đèn điện, sản phẩm thể hiện mọi đặc tính cơ bản của bóng đèn điện ngày nay. Tới cuối năm 1882, công ty của Edison đã cấp ánh sáng điện cho toàn bộ quận Pearl Street của vùng hạ Manhattan. Đây quả là câu chuyện ly kỳ về sáng tạo. Phù thủy trẻ của Menlo Park có một ý tưởng vượt qua và chỉ sau ít năm, ý tưởng đó đã thắp sáng địa cầu. Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều người đã có phát minh về bóng đèn sợi đốt suốt 80 năm trước khi Edison để ý tới nó. Một bóng đèn gồm 3 bộ phận cơ bản, một loại sợi đốt phát sáng khi dòng điện chạy qua, một cơ chế kiểm soát để sợi đốt không bị đốt cháy quá sớm và một thiết bị cung cấp điện để tạo ra phản ứng ban đầu. Vào năm 1802, nhà hóa học người Mỹ là Humphrey Davy đã gắn một sợi bạc kim vào một pin điện sơ khai và làm nó phát sáng rực rỡ ở trong vài phút. Đến những năm 1840, hàng chục nhà phát minh riêng rẽ đã làm thí nghiệm trên các biến thể của bóng đèn, bằng sáng chế đầu tiên được cấp vào năm 1841 cho một người Anh tên là Frederick de Morlaix. Sử gia Arthur A. Price đã tập hợp danh sách các nhà phát minh ra các bộ phận của bóng đèn, dẫn tới chiến thắng chung cuộc của Edison vào năm 1870. Ít nhất một nửa trong số các nhà khoa học trên đã chạm vào công thức cơ bản mà Edison đã đạt đến, một sợi carbon treo ở trong chân không để chống oxy hóa, từ đó ngăn sợi đốt cháy rụi quá nhanh. Thực tế, khi Edison bắt đầu mày mò với ánh sáng từ điện, ông đã bỏ nhiều tháng xây dựng một hệ thống phản hồi, điều chỉnh dòng điện nhằm ngăn sự nóng chảy, trước khi đi tới ý tưởng bỏ sợi đốt vào môi trường chân không. Dù gần một nửa những người đi trước ông đã khẳng định chân không là môi trường tốt nhất để duy trì sự phát sáng. Vì vậy, bóng đèn là loại phát minh được ghép lại sau nhiều thập kỷ từ các mảnh rời rạc. Không có khoảnh khắc bật đèn nào ở trong câu chuyện về bóng đèn cả. Trong khoảng thời gian Edison còn đang đóng mở công tắc tại ga Pearl Street, một số công ty đã bán các mẫu đèn sợi đốt của riêng họ. Nhà sáng chế người Anh Joseph Swan đã bắt đầu thắp sáng các ngôi nhà và rạp hát trước đó một năm. Việc Edison phát minh ra bóng đèn cũng giống như Steve Jobs phát minh ra máy nghe nhạc MP3. Ông không phải là người đầu tiên, nhưng ông đã tạo được thứ chiếm lĩnh được thị trường. Đó, Edison giống như là... Theo mình là có thể so sánh Edison với Steve Jobs các bạn. Kiểu không phải là người đầu tiên tạo ra máy nghe nhạc. Kiểu iPod không phải là cái máy nghe nhạc đầu tiên, nhưng mà là thành công nhất, hay chiến lược marketing thành công nhất, được nhiều người biết tết nhất. Thì bóng đèn cũng vậy, không phải Edison là người kiểu ngồi đó cái nghĩ ra được là tôi sẽ làm ra cái bóng đèn từ không ha, từ chưa có kiến thức gì, nhưng mà thật ra trước đó đã có rất nhiều người đã làm ra được bóng đèn rồi, và họ thậm chí là còn tìm ra được là bỏ cái bóng đèn trong môi trường chân không á, trong cái bóng đèn á, thì cái sợi đốt nó sẽ cháy được lâu hơn, chứ không phải Edison là người đầu tiên nghĩ tới cái việc đó ha. Vậy tại sao Edison nhận mọi công lao? Tôi rất muốn sử dụng một lời tán dương giàu ẩn ý chê bai mà nhiều người dành cho Steve Jobs, bậc thầy marketing và PR. Thực sự là Edison có mối quan hệ rất khăng khít với báo chí. Ông từng tặng cổ phiếu của công ty mình cho một ký giả để đổi lấy các bài báo có lời. Edison cũng là bậc thầy về cái mà ngày nay chúng ta gọi là vaporware, bán cái chưa có, công bố các sản phẩm không tồn tại để thụy uy đối thủ. Chỉ vài tháng sau khi bắt đầu nghiên cứu đèn điện, ông nói với phóng viên ở New York rằng vấn đề đã được giải quyết và ông sắp sửa tung ra một hệ thống ánh sáng điện kỳ diệu cấp quốc gia. Ông chia sẻ, đó là hệ thống đơn giản tới mức gã đánh giày cũng hiểu được. Dù lớn tiếng như vậy, thực sự thật là mẫu bóng đèn điện tốt nhất ở trong phòng thí nghiệm của Edison không thể sáng quá 5 phút. Song điều đó không ngăn được Edison mời báo giới tới phòng thí nghiệm Menlo Park để chiêm ngưỡng chiếc bóng đèn có tính cách mạng của mình. Ông đưa các phóng viên lần lượt vào phòng, bật công tắc và để cho anh ta thưởng thức ánh sáng ở trong 3-4 phút rồi chỉ đường ra. Khi mà được hỏi đèn có thể sáng bao lâu, Edison trả lời đầy tự tin, gần như vĩnh cửu. Ghê không các bạn? Ông này ông cũng liều ghê ha. Lỡ đâu mà không có tìm ra cách mà làm cho bóng đèn sáng được lâu hơn á, là coi như là là thành kẻ dối trá ha. Tuy nhiên, ngoài tất cả những trò dương đông kích tây này, Edison và cộng sự đích thực đã tạo ra được một sản phẩm có tính cách mạng và kỳ diệu từ một hệ thống marketing của Apple hẳn sẽ dùng để nói về bóng đèn của Edison. Truyền thông và marketing chỉ đưa bạn tới đây thôi. Vào năm 1882, Edison phát minh ra loại bóng đèn vượt trội hơn hẳn các đối thủ, giống như là iPod vượt trội hơn các loại máy nghe nhạc MP3 đối thủ ở trong những năm đầu ra mắt. Một phần, phát minh bóng đèn điện của Edison đúng nghĩa là sự nhọc nhằn đổ lên các chi tiết hơn là một ý tưởng lớn độc lập. Câu nói nổi tiếng về việc phát minh được tạo thành từ 1% cảm hứng và 99% nỗ lực lao động chắc chắn đúng với cuộc phiêu lưu về ánh sáng nhân tạo của ông. Đóng góp riêng lẻ nổi bật nhất của Edison cho bóng đèn điện có lẽ là sợi đốt bằng tre được carbon hóa. Edison đã bỏ chi phí ít nhất 1 năm để cố gắng biến bạch kim thành sợi đốt, nhưng nó quá tốn kém và dễ chảy. Sau khi từ bỏ bạch kim, Edison và nhóm của mình đã xé nát cả một vườn thực vật đa dạng với các loại vật liệu khác nhau: cellulose, phôi gỗ, hoàng dương, vân sâm, hồ đào, tuyết tùng, cẩm ấn và phong, gỗ mục, nứa, lanh, bẹ dừa, vỏ dừa và nhiều loại giấy. Sau một năm nghiên cứu, tre được cho là vật liệu bền nhất và nó đã mở ra một trong các chương lạ lùng nhất của lịch sử thương mại toàn cầu. Edison cử một loạt các phái viên của Menlo Park lùng khắp nơi để tìm ra một loại tre cháy sáng nhất ở trong tự nhiên. Một vị đại diện của Melo Park đã chèo thuyền xuôi 2.000 dặm đường sông ở Brazil. Một vị khác đến Cuba nhưng không may mắc phải bệnh sốt vàng da và qua đời. Người thứ ba tên là William Moore đã tạm mạo hiểm tới tận Trung Quốc và Nhật Bản, nơi ông giao kết với một nông dân địa phương để mua được loại tre dai nhất mà Melo Park từng gặp. Thỏa thuận này kéo dài suốt nhiều năm, nó cung cấp sợi đốt để thắp sáng những căn phòng ở trên khắp thế giới. Edison có thể không phải là người phát minh ra bóng đèn, nhưng ông đã đặt truyền thống cho một điều kỳ diệu sẽ trở nên thiết yếu đối với phát minh thời hiện đại. Những công ty điện tử của Mỹ nhập khẩu linh kiện từ châu Á. Điều này khác biệt duy nhất là ở thời của Edison, nhà máy châu Á là một khu rừng. Ủa, trời, cái này mình mới biết bạn. Những cái loại bóng đèn đầu tiên là người ta dùng tre hả? Ở trong lõi của bóng đèn. Sao cái này nó lạ với ta, mình không nhớ chính xác là Edison ổng dùng cái gì, nhưng mà mình khá chắc là mình chưa bao giờ đọc là bóng đèn của Edison là dùng cái sợi tre các bạn. Cái này mới, mọi người biết bình luận phía dưới giúp mình nha. Ồ, một yếu tố quan trọng à, và nhờ vào cái việc là dùng cái tre thì công ty của Edison là bắt đầu tạo đặt nền móng cho kiểu những công ty ở phía Tây nhưng mà lấy vật liệu ở phía Đông ha, châu Á. Một yếu tố quan trọng nữa dẫn tới thành công vang dội của Edison đến từ nhóm mà ông đã tạo lập ở Melo Park. Họ được nhớ đến những người lầm lì. Như là những người lầm lì, đội lầm lì ấy đa dạng một cách đáng ngạc nhiên về cả chuyên môn lẫn quốc tịch. Thợ cơ khí chế tạo người Anh là Charles Batchelor, một thợ máy người Thụy Sĩ là John Cruci, nhà vật lý toán học người Mỹ là Francis Upton và khoảng một tá họa sĩ thiết kế, nhà hóa học và thợ kim khí khác. Vì bóng đèn Edison không phải là một phát minh riêng lẻ mà là một sự tổng hòa của các tiến bộ, sự đa dạng của nhóm làm việc đã trở thành lợi thế chủ yếu của Edison. Thí dụ, giải quyết vấn đề về sợi đốt đòi hỏi hiểu biết khoa học về điện trở và oxy hóa của Upton để bổ trợ cho phong cách thiên về phi chính quy và trực quan của Edison. Các cải tiến về cơ khí của Batchelor đã kích thích nhóm thử nghiệm nhiều chất liệu khác nhau làm sợi đốt. Melo Park đánh dấu một hình thức tổ chức sau này rất phổ biến ở trong thế kỷ thứ 20. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển liên ngành. Theo một cách nào đó, các ý tưởng và công nghệ có tính chuyển biến xuất phát từ những nơi như phòng thí nghiệm Bell hay là trung tâm Xerox, PARC đều bắt nguồn từ xưởng của Edison. Như vậy, Edison không chỉ phát minh ra công nghệ mới, ông đã phát minh ra cả một hệ thống phát minh sẽ thống trị nền công nghiệp ở thế kỷ thứ 20. Edison cũng khởi đầu một truyền thống khác, thứ sẽ trở nên sống còn với sự sáng tạo trong ngành công nghệ cao hiện đại. Trả lương cho nhân viên bằng cổ phần chứ không phải là bằng tiền mặt. Năm 1879, giữa giai đoạn nghiên cứu gay cấn về bóng đèn, Edison đã đề nghị trả cho Francis Upton 5% cổ phần của công ty đèn điện Edison thay vì mức lương $600 một năm. Upton đã đấu tranh quyết liệt, xong cuối cùng đã chấp nhận số cổ phiếu dù vấp phải sự phản đối của người cha, vốn bảo thủ về tài chính hơn. Cuối năm đó, giá trị cổ phiếu của công ty tăng đột biến đã khiến cổ phần mà Upton nắm giữ có giá là $10,000, tương đương hơn $1,000,000 hiện nay. Upton đã viết cho cha mình: "Con không thể nhịn cười khi nghĩ đến vẻ ngại ngùng của cha ở nhà." Dù với thước đo nào, Edison cũng là một thiên tài thực thụ, một tượng đài về sáng chế của thế kỷ thứ 19. Song, như là câu chuyện và bóng đèn đã cho thấy, chúng ta từ lâu đã hiểu sai về thiên tài ấy. Thành tựu lớn nhất của ông có lẽ là việc tìm ra cách tạo lập các nhóm sáng tạo, tổng hợp các kỹ năng đa dạng ở trong một môi trường đánh giá cao, sự thử nghiệm và chấp nhận thất bại, khuyến khích nhóm bằng phần thưởng tài chính tương ứng với thành công chung của tổ chức và xây dựng dựa trên các ý tưởng bắt nguồn từ người khác. Edison có câu nói nổi tiếng: "Tôi không quá ấn tượng bởi các tên tuổi lớn và danh tiếng của những người có thể đánh bại tôi ở trong việc phát minh. Chính ý tưởng của họ là thứ hấp dẫn tôi. Đúng ra, tôi nên được gọi là miếng bọt biển hơn là một nhà phát minh." Bóng đèn là một sản phẩm của một mạng lưới sáng tạo, nên cũng khá phù hợp khi rốt cuộc ánh sáng đèn điện trở thành một mạng lưới lớn hơn là một thực thể đơn lẻ. Việc Edison được tấn công không phải là do sợi tre phát sáng trong chân không, mà do 2 năm sau, toàn bộ quận Bourne Street được chiếu sáng bằng đèn điện. Để điều này có thể xảy ra, tất nhiên cần phát minh ra bóng đèn, nhưng ta cũng cần đến một nguồn điện ổn định, một hệ thống phân phối dòng điện cho khu dân cư, một cơ chế kết nối các bóng đèn rời rạc vào lưới điện và các thiết bị đo lường điện sử dụng ở trong mỗi hộ gia đình. Bản thân bóng đèn đã là một vật gây tò mò, khiến cho báo giới mê mẩn. Điều Edison và đội cộng sự lầm lì của ông tạo ra còn vĩ đại hơn, một mạng lưới đa phát kiến được liên kết với nhau để tạo nên sự kỳ diệu của ánh đèn điện an toàn và có giá phải chăng. Đó là cái sáng tạo ra bóng đèn, nó chỉ là một phần thôi ha. Làm sao để vận hành cái sản phẩm bóng đèn đó ở trong xã hội một cách hiệu quả, làm cho chi phí của nó rẻ, ai cũng tiếp cận được, đó là một cái phần còn khó hơn nữa. Nhưng mà ít ai để ý tới cái phần đó, hay người ta chỉ để ý tới bóng đèn là sản phẩm. Giống như là xe điện các bạn, ngày nay là xe điện là bắt đầu phổ biến dần rồi, nhưng mà làm thế nào để xe điện trở nên phổ biến, người ta phải xây dựng những cái trạm sạc điện ở rất là nhiều nơi, tốn rất là nhiều chi phí ha. Chúng ta phải làm sao cân đối thu chi để có thể xây dựng được những cái trạm sạc điện mới, đó là một cái khoản đầu tư khổng lồ, chứ giờ xe điện là trở thành bình thường các bạn. Rất nhiều công ty có thể làm được ha, nhưng mà cái cơ sở hạ tầng, những cái làm sao để có thể biến cái ý tưởng là xe điện thay thế cho xe xăng dầu truyền thống á, thì nó cần phải qua những cái bước nào đó, những cái bước đó nó cần rất là nhiều năm ha, rất là nhiều tính toán, nhưng mà ít ai để ý tới. Vì sao chúng ta cần bàn đến vấn đề Edison là một thiên tài độc lập hay chỉ là một phần của mạng lưới sáng tạo rộng lớn hơn? Trước hết, nếu phát minh ra bóng đèn là một câu chuyện phát kiến kinh điển thì chúng ta cũng cần kể lại câu chuyện đó thật chính xác. Nhưng còn nhiều vấn đề khác ngoài việc đính chính sự kiện, vì luôn luôn tồn tại những hàm ý xã hội và chính trị trong các câu chuyện kiểu này. Chúng ta biết chìa khóa cho tiến bộ và mức sống đổi mới công nghệ. Chúng ta mong muốn nâng mức một giờ lao động chỉ mua được 10 phút chiếu sáng đến chỗ mua được 300 ngày. Nếu nghĩ đó là sáng tạo bắt đầu từ con số 0 của một thiên tài độc lập thì ta chỉ thấy vai trò quan trọng của các mô hình ổn định. Còn nếu nghĩ đó là sản phẩm của một mạng lưới, chúng ta sẽ nhìn ra sự hỗ trợ linh hoạt, luật sáng chế bất cứng nhắc, tiêu chuẩn mở, nhân viên tham gia vào kế hoạch cổ phần và sự kết nối liên ngành. Đèn điện soi sáng nhiều thứ hơn, chứ không chỉ giúp chúng ta đọc sách ở trên giường, nó giúp ta nhìn rõ hơn cách thức ý tưởng xuất hiện và cả cách để một cộng đồng phát triển chúng. Ánh sáng nhân tạo còn có mối liên hệ sâu hơn với chính trị. 6 năm mà sau khi Edison thắp sáng quận Bourne Street, một nhà hoạt động độc lập đã đẩy phong thư ánh sáng sang một hướng mới khi mà đi bộ trên những con phố chỉ cách xứ sở thần tiên được Edison chiếu sáng vai tòa nhà về phía bắc. Đội lầm lì đã phát minh ra hệ thống đèn điện. Còn bước đột phá tiếp theo về ánh sáng nhân tạo sẽ đến từ một nhà báo. Đó. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp phần tiếp theo ha. Hi, chào Mạnh nha, sáng nay mình đi thi mà lộn cơ sở, thế là ra trường trễ một kỳ trời. Ôi, này giống như đi thi đại học mà ngủ quên nha các bạn. Hoặc là đi lộn trường, đi lộn chỗ thi vậy đó. Ok Mạnh ơi, sai một giờ là đi hết một kỳ ha. Hi, chào Phạm Dung hoặc là Phạm Dũng ha. Hi, chào Dung đi, lần đầu đến với livestream. Sorry nếu mà sai tên thì thông cảm giúp mình nha. Ricky chia sẻ, vận tốc kiến thức cập nhật theo dây như vậy thì liệu là hệ thống trường học phổ thông còn hữu ích và hiệu quả không? Mình nghĩ là vẫn cần các bạn, vẫn cần ha. Tại vì nó là một hệ thống được suy nghĩ khá là kỹ, là các bạn học nó có học theo kiểu đầu tiên là ta phải học cái này, xong rồi tiếp theo là học cái này. Nó là một cái chương trình được soạn ra để đưa chúng ta qua một cái khoảng thời gian để học tập và rèn luyện. Còn học online, kiến thức mà cập nhật theo dây kiểu qua mạng thì học rất là tốt, rất là nhiều kiến thức chúng ta có thể học ha, nhưng mà nó không có một cái chương trình cụ thể, một cái giáo trình để các bạn có thể học đầy đủ hết về cái lĩnh vực đó. Đó là cái khác biệt khi mà học online và khi mà đi học, là mình thấy vậy. Đi học thì thường người ta tạo ra cho các bạn một cái giáo trình đầy đủ tổng quan về cái mà các bạn muốn học. Có thể đó không phải là cái mà các bạn thích, tại vì nó nhiều cái chán. Nếu mà bạn nào thậm chí là đi học cấp 3 hoặc là lên đại học thì thấy là nhiều cái môn nó không liên quan gì tới ngành mình học hết, nhưng mà đó là cái kiến thức cần thiết, nó cũng có liên quan tới cái ngành mình học sau này nếu mà mình có làm ha. Đó. Còn chỉ học online không thì thường chúng ta sẽ chỉ coi, thường thường mà các bạn học qua YouTube á, chúng ta chỉ coi những cái giống như chúng ta đang học đàn đi, chúng ta bị vướng mắc ở cái phần đó, chúng ta lên coi đúng cái khúc đó thôi. Đó, xong rồi chúng ta lại tiếp tục cái quá trình đàn của chúng ta, thì nhiều khi là có rất nhiều những cái kiến thức khác mà chúng ta không biết để tìm để học và chúng ta bị bỏ sót. Ok, Dung ơi. Chắc là Dũng quá. Mình nghĩ là Dũng ha, Phạm Dũng. Ok Dũng ơi. Ricky chia sẻ, Edison tạo ra máy báo giá cổ phiếu, lần đầu nghe luôn. Edison tạo ra rất nhiều thứ nha Ricky ơi. Mình coi bộ phim về Edison thấy ổng tạo ra nhiều cái mà do ổng không có nổi tiếng nhờ những sáng tạo đó thôi, nhưng mà công ty của Edison tạo ra rất nhiều thứ, không chỉ là bóng đèn. Ai, chào John nha. Vô chào cái rồi đi ngủ. Ok John ơi. Cái nhỏ chia sẻ, không biết tiêu chí chọn 6 phát minh của tác giả là gì nhỉ? Ví dụ tại sao là ánh sáng mà không phải là điện chẳng hạn. Mình cũng không biết nữa các bạn. Không biết là có tiêu chí gì hay là thấy 6 phát minh làm nên thời đại, thì thường là những cái phát minh là ảnh hưởng tới nhiều người nhất. Nhưng mà mình nghĩ điện nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn là ánh sáng đúng không? Tại có điện mới có ánh sáng ngày nay chứ. Đó thì Edison cũng là một trong những người có công phổ biến điện tới cho các gia đình ha. Trong sau khi mà ổng tạo ra cái đèn ánh sáng đó, cái đèn mà phát sáng đó, thì phải có điện nó mới phát sáng được, thì nhờ đó ổng tạo ra cái hệ thống điện luôn. Thì mình thấy điện nó quan trọng hơn. Ricky chia sẻ, trong bộ Rich Dad Poor Dad cũng có nói về thành công ở trong bóng đèn của Edison. Thật ra Edison không chỉ là nhà phát minh, ông ấy thật sự là một nhà kinh doanh. Thành công của bóng đèn Edison là sự kết hợp của hệ thống truyền tải điện, thành quả phát minh của người khác và rất nhiều sự nỗ lực. Đó. Cái nhỏ chia sẻ, phải là một loại hợp kim với nhiệt độ nóng chảy cao và bền, chứ sao là một vật liệu hữu cơ được nhỉ? Mình thấy nó hơi lạ các bạn. Đó là trong những cái sản phẩm đầu tiên là bóng đèn dùng cái sợi tre để đốt. Bạn nào có nghiên cứu về này confirm lại giúp mình ha. Có phải là sợi tre không? Mình nhớ là một cái vật liệu bằng kim loại, chứ mình không nhớ là sợi tre. Hai, chào Kiki nha. Chào Thiều nha. Thiều hoặc là Thiệu. Hai, chào Ken. Cảm ơn Ken nhiều. Ai, chào Dương nha. Ok, tiếp tục. Chôn sâu gần trung tâm của kim tự tháp Giza là một hốc lát đá hoa cương được gọi là phòng của nhà vua. Căn phòng chứa duy nhất một vật, một chiếc hộp hình chữ nhật, đôi khi được gọi là rương, chạm từ đá hoa cương Aswan đỏ, một góc đã bị mẻ. Tên của căn phòng xuất phát từ sự ám chỉ rằng chiếc rương từng là quan tài chứa xác của Khufu, vị pharaoh đã xây kim tự tháp này hơn 4.000 năm trước. Nhưng mà nhiều nhà Ai Cập học lại cho rằng chiếc rương được sử dụng vì các mục đích khác. Một giả thuyết vẫn được lưu truyền cho rằng chiếc rương có kích thước giống hệt với mô tả của Kinh Thánh về chiếc hòm giao ước nguyên bản. Do đó, có thể chiếc rương từng là chiếc hòm huyền thoại kia. Mùa thu năm 1861, một vị khách đã tới phòng của nhà vua, đau đầu với một giả thuyết cũng kỳ dị không kém xoay quanh một chiếc hòm khác ở trong cựu ước. Đó là Charles Piazzi Smith, người 15 năm trước từng là một nhà thiên văn học của Hoàng gia Scotland. Dù ông là một nhà thông thái cổ điển thời Victoria với hàng tá sở thích chiếc rung, trước đó Smith đã đọc một cuốn sách kỳ lạ nói rằng các kim tự tháp vốn do chính Noah ở trong Kinh Thánh xây nên. Vốn là một nhà Ai Cập học hàn lâm, Smith đã bị giả thuyết này ám ảnh đến mức phải rời khỏi ngôi nhà ở Edinburgh tới Giza để trực tiếp khảo sát. Chuyến khảo sát rốt cuộc đã đem tới một mớ Hổ lốn lạ lùng của số học và lịch sử cổ đại được ông xuất bản trong loạt sách suốt những năm sau đó. Dựa trên phân tích chi tiết về cấu trúc của kim tự tháp, ông cho rằng chúng được xây dựng dựa trên một đơn vị đo lường gần như tương đương với inch của người Anh hiện nay. Ông lý giải sự tương thích này là dấu hiệu cho thấy inch là đơn vị thiêng liêng được Chúa truyền trực tiếp cho Noah. Nó trao cho Smith vũ khí để phản đối hệ mét, khi đó bắt đầu xâm nhập vào Anh qua eo biển Manch. Việc tìm ra đơn vị inch của người Ai Cập cho thấy rõ hệ mét không chỉ là dấu hiệu cho thấy thế lực độc ác của người Pháp, đó là sự phản bội ý Chúa. Khám phá của Smith tại kim tự tháp Giza có lẽ không chịu được thử thách của thời gian, hay thậm chí không ngăn được nước Anh chuyển sang hệ mét. Tuy vậy, ông đã làm nên lịch sử ở trong phòng của nhà vua. Smith mang theo các công cụ công kênh, dễ vỡ của kỹ thuật chụp ảnh bản ước tối tân lúc bấy giờ để ghi lại những phát hiện của mình. Song các tấm kính tráng collodion không thể chụp được hình ảnh rõ ràng ở trong phòng của nhà vua, kể cả khi nó được rọi đuốc. Các nhiếp ảnh gia đã mày mò với ánh sáng nhân tạo từ khi những hình chụp cho phép đây lần đầu tiên được in ra vào thập niên 1830, song gần như tất cả mọi giải pháp tính tới lúc đó vẫn chưa đem lại kết quả thỏa mãn. Rõ ràng nến và đèn khí đốt đều vô ích. Ban đầu họ đã thử đốt nóng một quả cầu canxi carbonat, thứ đèn chiếu sáng các sân khấu trước khi đèn điện ra đời. Song các bức ảnh của Smith vẫn có độ tương phản quá cao với các khuôn mặt trắng ma quái. Các thí nghiệm với ánh sáng nhân tạo thất bại cho thấy tại thời điểm của Smith khởi đầu ở phòng của nhà vua, tức là hơn 30 năm sau khi phép chụp hình Day ra đời, nghệ thuật nhiếp ảnh vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng tự nhiên, một nguồn tài nguyên không hề dồi dào ở trong lòng của một kim tự tháp khổng lồ. Nhưng Smith đã nghe nói về thử nghiệm sử dụng sợi làm từ magie. Magie các bạn, từ chụp, người chụp sẽ xoắn dây magie thành hình vòm và đốt nó trước khi chụp ảnh ở trong môi trường ánh sáng yếu. Kỹ thuật này khả quan, xong nó lại tạo ra thứ ánh sáng kém ổn định và một lượng khói đặc không hề dễ chịu. Đốt dây magie ở trong môi trường kín khiến cho các tấm ảnh chân dung bình thường trông như được phủ một màn xương dày. P.R.G. Smith nhận thấy ở trong phòng của nhà vua, ông cần thứ gì đó gần với ánh chớp hơn là đám cháy chậm. À, đây là phát minh ra flash thời kỳ đầu á. Vì thế, lần đầu tiên ở trong lịch sử, ông đã trộn magie với thuốc súng để tạo ra một vụ nổ nhỏ kiểm soát được nhằm phát sáng các bức tường của phòng nhà vua trong một phần của dây cho phép ghi lại các bí mật ở trên đĩa thủy tinh. Ngày nay, du khách đi qua kim tự tháp Giza sẽ gặp các biển cấm sử dụng đèn flash để chụp ảnh ở bên trong. Chúng không hề đề cập rằng kim tự tháp Giza là nơi phát minh ra phương pháp chụp ảnh flash. Đây là một kiến thức mới các bạn. Các bạn, đây có phải kiến thức mới với các bạn không? Mình này là mình mới biết luôn, là cái đèn mà hồi xưa các bạn hay coi phim mà cổ máy chụp hình á, có cái bóng đèn bấm cái đèn chớp lên cái ha, nó giống như hệ thống flash đó, nhưng mà nó là nguyên cái đèn mà nó chiếu sáng rất là chóa ha. Thì ra nó được phát minh từ ở trong một cái kim tự tháp Giza. Hồi xưa ông này ổng vô kim tự tháp, ổng muốn chụp hình mà chụp hoài không được, ở trong đó tối thui à, giờ thắp sáng bằng đèn, bằng nến, bằng dầu, bằng than, bằng gỗ đồ cũng không chụp được ha. Cuối cùng ổng sáng tạo ra đèn flash. Hoặc ít ra đây cũng là một trong những nơi mà phương pháp chụp ảnh bằng đèn flash được phát minh. Cũng như đèn điện Edison, câu chuyện thật sự về nguồn gốc của việc dùng đèn flash trong nhiếp ảnh là một vấn đề phức tạp và có tính mạng lưới hơn. Các ý tưởng vĩ đại được tích lũy dần dần từ các đột phá nhỏ hơn. P.R.G. Smith có thể là người đầu tiên trên thế giới nghĩ ra ý tưởng kết hợp magie với một chất dầu oxy bị dễ cháy. Nhưng phải hai thập niên sau, phương pháp chụp ảnh với đèn flash mới trở nên phổ biến khi mà hai nhà khoa học người Đức Anton Methi và Johannes Gadicke trộn bột magie mịn và kali clorat tạo nên một loại hỗn hợp ổn định hơn cho phép chụp ảnh màn trọc tốc độ cao tại các môi trường ánh sáng yếu, gọi đó là split bleach, có nghĩa đen là ánh sáng lóe lên. Tin tức về phát minh của Mit và Gadick đã sớm vượt khỏi biên giới nước Đức. Vào tháng 10 năm 1887, một tờ báo ở New York cho đăng tải 4 dòng tin nhắn về Blitzlicht. Đó không phải là một thứ tin trang nhất, đa số người New York đều bỏ qua. Tuy nhiên, ý tưởng về chụp ảnh với đèn flash đã khởi động chuỗi liên tưởng ở trong tâm trí của một độc giả. Phóng viên đồng thời là nhiếp ảnh gia nghiệp dư, người đã tình cờ đọc được bài báo vào bữa điểm tâm với vợ tại Brooklyn, tên là Jacob Rees. Anh chàng Rees, 28 tuổi, nhập cư từ Đan Mạch rồi đây sẽ đi vào sử sách như là một trong những nhà báo phơi bày sự thật, Muckraker. Cuối thế kỷ thứ 19, người đã làm nhiều hơn bất cứ nhân vật nào cùng thời để phô bày sự bẩn thỉu của đời sống các khu ổ chuột và truyền cảm hứng cho phong trào cải cách tiến bộ. Thế nhưng, cho đến tận bữa sáng năm 1887 đó, các nỗ lực của Ri nhằm soi rọi điều kiện sống kinh hoàng của các khu ổ chuột ở Manhattan vẫn chưa lay động được công chúng. Là người thân uy tín và ủy viên hội đồng cảnh sát Teddy Roosevelt, nên anh có cơ hội khám phá chiều sâu của Five Points với các khu nhà tồi tàn khác của Manhattan suốt nhiều năm. Với nửa triệu dân chui rút ở trong 15.000 căn chung cư sập sệ, những khu vực ở Manhattan là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới. Ri thích đi dạo vào đêm muộn qua các con hẻm ẩm đạm. Khu vực ở Manhattan là nơi có mật độ dân số cao nhất thì chắc là cái thời đó các bạn. Thời đó ha. Chứ thời nay là mình nghĩ là mật độ dân số mà cao nhất thế giới thì chỉ có ở châu Á thôi. Chứ ở phương Tây thì làm sao mà bằng. Nhưng mà chắc là ở trong cái thời kỳ này, này là năm mấy? Cuối thế kỷ thứ 19 các bạn, là những năm 1887 á. Thì Manhattan là nơi có mật độ cao nhất thế giới ha. Ree thích đi dạo vào đêm muộn qua các con hẻm ảm đạm trên đường từ trụ sở cảnh sát ở trên phố Mulberry về nhà ở Brooklyn. Chúng tôi thường đi vào sáng tinh mơ đến những khu nhà sập sệ nhất để đếm đầu người và xem liệu họ có vi phạm luật chống quá tải. Cảnh tượng trông thấy khiến cho trái tim của tôi đau thắt đến mức tôi cảm thấy nhất định phải kể ra, nếu không sẽ bị nổ tung hoặc là trở thành vô chính phủ hay là tương tự thế. Reese về sau nhớ lại. Kinh hoàng trước những cảnh tượng trông thấy, anh bắt đầu viết về tấn bi kịch ở các khu ổ chuột để gửi tới các tờ báo địa phương, tạp chí quốc gia như là Scribner và Harper Weekly. Các thiên thường thuật của anh về nỗi tủi nhục như là một thứ truyền thống lâu đời của đô thị, ít nhất là từ chuyến thăm kinh hoàng của Dickens đến New York vào năm 1840. Một số cuộc điều tra thấu đáo sự suy đồi tại các khu ổ chuột đã được công bố suốt nhiều năm với các tiêu đề như là báo cáo của Hội đồng Vệ sinh và Sức khỏe Cộng đồng, thể loại sách hướng dẫn ánh dương và đêm tối về Fireball và những nơi tương tự nở rộ sau nội chiến, khiến cho du khách tò mò khám phá các mảng tả tơi giấu kín của đời sống đô thị, hay ít nhất cũng gián tiếp khám phá chúng từ ốc đảo đô thị an toàn nhỏ bé của họ. Cụm từ slumming it, sống ở dưới mức nghèo khổ, bắt nguồn từ các chuyến đi này. Dù được viết theo nhiều phong cách khác nhau, các bài viết này đều có chung một đặc điểm, hầu như không có tác dụng cải thiện điều kiện sống thực tế của cư dân khu ổ chuột. Reed từ lâu đã ngờ rằng vấn đề cải tổ khu ổ chuột và khu đô thị nghèo nói chung, suy đến cùng chỉ là chuyện hão huyền. Nếu không đi qua các con phố của Fireball lúc nửa đêm hoặc là lủi vào phần tối của các căn hộ ở bên trong, bạn sẽ không bao giờ hình dung được điều kiện sống của họ. Chúng quá xa lạ với trải nghiệm hàng ngày của một người Mỹ bình thường, hay ít nhất là với hầu hết công dân Mỹ có quyền bỏ phiếu. Và vì thế, nhiệm vụ chính trị nhằm làm sạch thành phố chưa bao giờ tập hợp đủ nguồn lực để vượt qua rào cản của sự thờ ơ. Giống như là những nhà ghi biên niên sử về sự xuống cấp đô thị trước đó, Ree đã dùng một vài cách để minh họa sự xuống cấp giá trị con người ở các khu ổ chuột. Song những nét vẽ vẫn luôn tô hồng nỗi thống khổ. Ngay cả căn nhà hầm ảm đạm nhất trông vẫn đẹp đẽ như một tác phẩm điêu khắc. Có lẽ chỉ các bức ảnh mới có thể ghi lại sự thật với đủ độ phân giải để lay động trái tim. Nhưng mỗi lần thử nghiệm chụp ảnh, Ree đều lâm vào một cảnh bế tắc. Đa số những thứ anh mà muốn chụp đều ở trong môi trường ánh sáng tối thiểu. Như vậy cái ông Ree này, ông muốn là chụp hình những cái khu ổ chuột, những cái khu khó khăn, để cho mọi người biết được cái cuộc sống ở những khu ổ chuột là như thế nào. Và khi mà họ cái bức ảnh á, mà nó đủ tốt để nó truyền đạt được cái sự thống khổ của những nơi này, thế là người ta sẽ bớt thờ ơ đi ha, và bắt đầu tập trung thay đổi những khu ổ chuột. Nhưng mà bây giờ có một cái chưa giải quyết được, đó là vào ban đêm chụp ảnh không được, không đủ ánh sáng ha. Thậm chí là với điện thoại ngày nay mà các bạn chụp mà buổi tối á, nó cũng xấu nữa, nói chi là thời đó ha. Thật ra sự thiếu thốn ánh nắng, ánh sáng mặt trời dù là gián tiếp ở rất nhiều căn hộ ổ chuột chính là điểm khiến cho chúng khó chấp nhận. À, thậm chí là buổi sáng nó cũng tối thui. Đây là một thách thức với Reese khi mà sử dụng nhiếp ảnh những môi trường quan trọng nhất của thành phố, hay đúng hơn là một vài trong số các khu sống mới của thế giới, sẽ vô hình theo nghĩa đen, không ai nhìn thấy chúng. Tất cả điều này đều lý giải cho sự thấu hiểu của Jacob Reese ở bên bàn ăn sáng vào năm 1887. Tại sao phải phí thời gian với những bạn phát họa khi mà phương pháp Pleiades có thể tỏa sáng ở trong bóng tối. Trong vòng 2 tuần kể từ phát hiện trong bữa sáng đó, Rita thành lập một đội nhiếp ảnh nghiệp dư và một vài viên cảnh sát tò mò đi vào lòng thành phố tăm tối được vũ trang bằng Pleiades theo nghĩa đen. Ánh sáng flash được tạo ra bằng cách bắn một ống hợp chất từ một khẩu súng lục. Ồ, cái phát minh đầu tiên là không phải là kiểu cái bóng đèn các bạn ấn cái nó sáng lên ha. Mà cái này là một khẩu súng lục. Bắn cái hợp chất. Gọi là mình nghĩ tưởng tượng giống như thời đó chụp hình các bạn. Là phải cầm cái camera ở đây, xong rồi chĩa súng vô tường hay ở đâu đó ha. Bắn ra. Cái nổ cái đùng cái rồi mới chụp lại. Cái khúc nổ đó trời nghe hơi bị ghê. Khu ít cư dân khu vực Fireball thấy đoàn chụp hình này thật khó hiểu. Ri về sau đó mô tả lại. Cảnh nửa tá người là xâm nhập vào ngôi nhà của bạn buổi đêm, được trang bị súng lớn và bắn không ngừng, chắc chắn gây bất an dù chúng tôi vỗ về ngọt ngào đến đâu. Cũng không khó hiểu khi những người thuê nhà chui qua cửa sổ và tuột xuống theo lối thoát hiểm ở bất cứ đâu chúng tôi đến. Ít lâu sau, Ri thay súng lục bằng một chiếc chảo rán. Anh tuyên bố thiết bị chụp ảnh giờ đây thân thuộc hơn, giúp các đối tượng sẽ thoải mái hơn khi bắt gặp phải thứ công nghệ mới khó hiểu này. Bản thân việc bị chụp ảnh đã đủ lạ với đa số họ. Đó vẫn còn là một công việc nguy hiểm. Một vụ nổ nhỏ trong chảo suýt làm mù mắt Reese. Căn nhà của anh đã hai lần bị cháy rụi vì thử nghiệm đèn flash. Tuy nhiên, nếu là mình thì mình đã thử nghiệm nó ở một cái kiểu ở ngoài sân vườn hay là một cái căn gara hai lần rồi mà cũng vẫn thử nghiệm cháy nguyên căn luôn. Tuy nhiên cuối cùng những hình ảnh xuất hiện từ các cuộc thám hiểm thành phố đã thay đổi lịch sử. Nhờ kỹ thuật in bán sắc tân kỳ, Reed đã xuất bản cuốn sách ảnh bán chạy nhất How the Other Half-Life là nửa còn lại sống thế nào, và đi khắp nước Mỹ để thuyết giảng với sự đồng hành của các bức ảnh chụp có đèn kỳ diệu về khu Five Point và sự nghèo khổ vốn từng vô hình ở đây. Việc tập hợp lại ở trong một phòng tối, cùng xem các bức ảnh được chiếu sáng trên một tấm màn rồi sẽ trở thành nghi thức của trí tưởng tượng và ước mơ trong thế kỷ thứ 20. Song với nhiều người Mỹ, hình ảnh đầu tiên họ nhìn thấy trong các môi trường như thế là nói về sự dơ giấy và nỗi đau khổ của con người. Những cuốn sách, bài thuyết giảng của Ri và những bức ảnh trong đó đã tạo nên sự chuyển biến lớn ở trong dư luận, tạo đà cho một trong những cải cách xã hội vĩ đại của lịch sử nước Mỹ. Chỉ sau một thập niên xuất bản, những hình ảnh của Ri đã giúp ích trong việc ban hành đạo luật nhà cho thuê ở New York, một trong những cuộc cải cách lớn đầu tiên của thời đại tiến bộ, giúp loại bỏ phần lớn những điều kiện sống kinh hãi mà Ri từng ghi lại. Công trình của Ri châm ngòi cho một truyền thống đưa tin vạch trần mới, rốt cuộc cũng sẽ giúp cải thiện các điều kiện làm việc ở các nhà máy. Việc soi sáng sự dơ bẩn của các khu ổ chuột thực sự đã thay đổi bản đồ của các trung tâm đô thị trên toàn thế giới. Một lần nữa, chúng ta lại thấy những bước tiến kỳ lạ của những cánh chim ruồi ở trong lịch sử xã hội. Những phát minh mới đã mang lại kết quả mà người tạo ra chúng không thể mơ tới. Ích lợi của việc trộn magie với kali clorat có vẻ rõ ràng hơn hết. Blitzlicht giúp ghi lại hình ảnh chính xác ở trong môi trường ánh sáng yếu. Song, khả năng mới này gần như ngay lập tức mở rộng khoảng khả thi cho các cách nhìn mới. Đây là điều mà Reese gần như lập tức hiểu ra. Nếu bạn có thể nhìn trong bóng tối, nếu bạn có thể chia sẻ cái nhìn ấy với người lạ khắp thế giới nhờ vào phép thuật của nhiếp ảnh, đến một lúc nào đó, thế giới ngầm của Five Points sẽ phô bày mọi hiện thực bi đát của nó. Những mô tả của tính thống kê khô khan ở trong báo cáo của Hiệp hội Vệ sinh và Sức khỏe Cộng đồng sẽ được thay thế bởi những con người thật ở trong không gian cực kỳ dơ giấy. Mạng lưới trí tuệ tạo ra phương pháp chụp ảnh flash từ những thợ hàng đầu tiên với ánh sáng đá vôi đến Smith, Mithy và Gaydick đã chủ động khởi hành với mục tiêu rõ ràng, xây dựng một công cụ cho phép chụp ảnh ở trong bóng tối. Tuy nhiên, giống như hầu hết mọi sáng tạo quan trọng khác ở trong lịch sử của loài người, cú đột phá này đã trở thành nền tảng cho các sáng tạo khác ở những lĩnh vực cực kỳ khác biệt. Chúng ta thường muốn sắp xếp thế giới thành các ngăn gọn ghẽ, nhiếp ảnh ở đây, chính trị ở kia. Thế nhưng, lịch sử của Pleiades nhắc chúng ta rằng các ý tưởng luôn đi theo hệ thống, chúng hình thành thông qua các mạng lưới hợp tác và khi được tung ra, chúng sẽ khởi động các thay đổi ở trong nhiều lĩnh vực khoa học đơn lẻ. Nỗ lực của một thế kỷ phát minh ra phương pháp chụp ảnh với đèn flash đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu khu dân cư thành thị trong thế kỷ sau. Tầm nhìn của Ri cũng đóng vai trò như là sự sửa sai cho sự thái quá của thuyết định luận công nghệ thô sơ. thuyết định luận công nghệ thô sơ. Gần như chắc chắn sẽ có ai đó phát minh ra phương pháp chụp ảnh với đèn flash ở trong thế kỷ thứ 19. Việc nó được phát minh lập cho thấy đây là thời điểm ý tưởng chín mùi. Song bản chất của công nghệ này không đủ để song bản chất của công nghệ này không chủ đích thắp sáng cuộc đời của những con người ít có khả năng chi trả để hưởng thụ nó nhất. Bạn sẵn căn cứ để suy đoán vấn đề chụp ảnh thiếu sáng sẽ sớm được giải quyết vào những năm 1900, nhưng chẳng ai ngờ rằng ứng dụng phổ biến đầu tiên của nó lại ở dưới dạng một cuộc thập tự chinh chống lại đói nghèo ở đô thị. Điểm mấu chốt đó thuộc riêng Rees, cuộc hành quân kỹ thuật trải rộng khoảng khả thi quanh ta, nhưng mà việc khám phá nó như thế nào thì lại tùy thuộc vào chúng ta. Đó là về lịch sử của phát minh ra đèn flash các bạn ha. Hi, chào Hải nha. Cái nhỏ chia sẻ mật độ dân số phản ánh đô thị mà. Thời đó châu Á sao bằng một trung tâm nổi tiếng như Manhattan được. Đó. Thời đó tuy mình nghĩ là thời đó châu Á vẫn đông dân hơn là nước Mỹ các bạn. Nhưng mà do kiểu mọi người sống chưa có tập trung sống ở trong những thành phố lớn như là Manhattan được. Tại vì để tập trung sống trong những thành phố lớn á, thì thường là phải đầu tiên là phát minh công nghiệp ở đó ha. Cái thời đại mà công nghiệp hóa thì rất cần rất là nhiều người để làm ở một khu vực nhỏ, thì người ta mới co cụm lại, người ta mới sống nhỏ lại ha. Chứ không thì nếu mà sống bình thường để làm nông thì đất đai thiếu gì, trải rộng ra mà sống cho thoải mái. Thì bớt bên phương Tây người ta công nghiệp hóa trước, trước bên phương Đông. Ricky chia sẻ, cái ông nhân viên của Edison nhận cổ phần thay tiền lương ấy. Ủa, Ricky trả lời cho khúc nào vậy? Ok thôi, tiếp tục nha. Mùa thu năm 1968, 16 thành viên của một xưởng thực hành thuộc Trường Nghệ thuật và Kiến trúc Đại học Yale, 3 giảng viên và 13 sinh viên đã bắt đầu chuyến thực địa 10 ngày để nghiên cứu thiết kế đô thị. Chuyện này vốn không có gì mới. Sinh viên kiến trúc thường đi tham quan những phế tích và tượng đài ở Rome, Paris hay là Brasilia từ khi mà ngành học này ra đời. Điều lạ lùng là nhóm đã bỏ qua phong cách Gothic quyến rũ của New Haven để tới một kiểu thành phố hoàn toàn khác, một nơi đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ di tích cổ xưa nào, Las Vegas. Las Vegas không có chút gì giống như khu ổ chuột đông đúc như là ở Manhattan của Rees. Song, cũng như Rees, xưởng thực hành của Đại học Yale cảm thấy một thứ gì đó mới mẻ và quan trọng đang xảy ra ở dải đất này. Dẫn đầu bởi Robert Venturi và Denise Scott Brown, cặp vợ chồng mở đường cho trào lưu kiến trúc hậu hiện đại, xưởng thực hành Đại học Yale đã bị lôi cuốn tới tận rìa sa mạc bởi sự mới mẻ của Las Vegas, bởi giá trị gây kinh ngạc mà họ tìm ra khi mà làm việc cẩn thận và bởi cảm nhận rằng họ đang chứng kiến tương lai được sinh ra. Song hơn bất kỳ thứ gì khác, họ tới Vegas để thấy một thứ ánh sáng mới. Họ bị ánh đèn neon hút hồn như là những con bướm đêm bị ngọn lửa lôi cuốn. Tuy được gọi là khí hiếm, nhưng mà trong thực tế, neon có mặt ở mọi nơi trong khí quyển, dù chỉ tồn tại với một lượng rất nhỏ. Mỗi khi thở, bạn sẽ hít vào một lượng nhỏ neon trộn với một lượng lớn nitơ và oxy. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, George Claus, một nhà khoa học người Pháp, đã tạo ra một hệ thống sản xuất khí nitơ lỏng và oxy lỏng với số lượng lớn. Sở hữu những nguyên tố này ở quy mô công nghiệp đã tạo ra một chất thú vị, đó là neon. Dù neon chỉ chiếm 1/66.000 ở trong không khí bình thường, thiết bị của Claus có thể sản xuất ra 100 lít khí neon mỗi ngày. Claus quyết định tìm hiểu cách sử dụng nguồn khí neon sẵn có quanh mình và đúng theo phong cách khoa học điên, ông thử tách khí này và cho dòng điện chạy qua. Khi được tiếp xúc với dòng điện, khí neon ngay lập tức bung lên một vệt sáng đỏ rực rỡ. Thuật ngữ kỹ thuật của quá trình này là ion hóa. Các thí nghiệm xa hơn cho thấy các khí hiếm khác như là argon và hơi thủy ngân sẽ tạo ra màu sắc khác nhau khi mà nhiễm điện, và chúng sáng gấp 5 lần so với bóng đèn sợi đốt truyền thống. Claus lập tức đăng ký bằng sáng chế đèn neon và tổ chức trưng bày phát minh trước cung điện Grand Palace ở Paris. Khi mà nhu cầu về sản phẩm bắt đầu tăng lên, Claus đã phải kinh doanh nhượng quyền phát minh của mình không khác gì mô hình của McDonald's và KFC nhiều năm về sau. Ánh đèn neon đã tỏa khắp các đô thị của châu Âu và của nước Mỹ. Đây là lịch sử của đèn neon các bạn. Đầu thập niên 1920, ánh đèn neon đầu tiên tìm đến với Tom Young, một người Anh nhập cư sống ở Utah, đã mở một doanh nghiệp nhỏ thiết kế bảng hiệu viết tay. Young nhận thấy neon không chỉ là ánh sáng màu. Với những ống thủy tinh chứa khí này, bảng hiệu neon có thể làm nổi bật ký tự dễ dàng hơn các bộ sưu tập bóng đèn. Được lo nhượng quyền cấp phép, Young liền thành lập một doanh nghiệp mới trải khắp vùng Tây Nam nước Mỹ. Ông nhận thấy con đập Hoover sắp được hoàn tất, sẽ đem lại nguồn điện khổng lồ cho sa mạc. Ồ, mình lỡ đụng cái camera một cái. Đó. Một nguồn điện khổng lồ cho sa mạc, cung cấp dòng điện đủ để y ông hóa cả một thành phố đèn neon. Ông lập ra một công ty mới, công ty bảng điện hiệu John, tức là Yesco. Không lâu sau, chính ông đã dựng bảng hiệu cho The Border, một khách sạn kết hợp sòng bài mới toanh, khai trương ở thành phố Las Vegas tối tăm của bang Nevada. Đó, ngày nay thì neon, đèn neon rất là phổ biến ha. Đi trên đường là gặp rất nhiều quán xá có để đèn neon. Nhưng mà đây là lịch sử phát triển của đèn neon các bạn. Tới những năm 1920 thì nó mới bắt đầu ứng dụng để làm bảng hiệu cái kiểu. Còn nó được phát hiện khoảng năm 1900. Khoảng năm nào ta? Tại sao ở đây mình thấy là mùa thu năm 1968? À không, thôi các bạn, vào những năm đầu của thế kỷ 20 ha. Là những năm đầu năm 1900, kiểu 1910, năm 1905 gì đó. Là nhà khoa học Pháp bắt đầu là khám phá ra đèn neon. Tới năm 1920 thì nó được bắt đầu sử dụng để tạo bảng hiệu, các chữ, các kiểu. Đây là một sự va chạm tình cờ, một công nghệ mới từ Pháp tìm đường đến những con chữ trên bảng hiệu tại Utah sẽ tạo ra một trong các biểu tượng của đô thị thế kỷ thứ 20. Bảng hiệu đèn neon sẽ trở thành đặc trưng của các trung tâm thành phố lớn ở trên thế giới. Hãy nghĩ tới quảng trường thời đại ở New York hay giao lộ Shibuya ở Nhật Bản. Song có lẽ không nơi nào nhiệt tình chào đón đèn neon như là Las Vegas, và đa số các tác phẩm phóng khoáng bằng neon đều do Yesco thiết lập, lắp đặt và bảo trì. Giữa thập niên năm 1960, Tom Wolfe từng viết như sau: Las Vegas là thành phố duy nhất trên thế giới mà đường chân trời được tạo ra bởi các bảng hiệu chứ không phải các tòa nhà. Nhìn về Las Vegas từ xa lộ 91 cách đó một dặm, bạn sẽ không thấy nhà cửa, cây cối mà chỉ thấy toàn các bảng hiệu. Chúng cao như là tháp, chúng xoay, chúng đung đưa và đa dạng về hình thức tới mức ngôn ngữ hiện tại của lịch sử nghệ thuật trở nên vô vọng. Chính sự vô vọng đó đã đưa Venturi và Brown tới Las Vegas với sự tháp tùng của các sinh viên kiến trúc vào mùa thu năm 1968. Brown và Venturi cảm nhận rằng có một ngôn ngữ hình ảnh mới đang xuất hiện từ ốc đảo sa mạc lấp lánh này. Nó không hề giống ngôn ngữ của lối thiết kế theo chủ nghĩa hiện đại. Khởi đầu, Las Vegas đã tự định hướng nó xung quanh điểm thuận lợi chiến lược của một người lái xe hơi. Đổ xuống đường Fremont, Fremont hay là khu Strip, các cửa hiệu và sự bay biển ở trên vỉa hè nhường chỗ cho những chàng cao bồi neon cao 20m, các kiến trúc hình khối nghiêm trang như là tòa nhà Seagram hay là Brasilia nhường chỗ cho sự hỗn loạn tưng bừng. Miền Tây hoang dã của các mỏ vàng lấn át các thiết kế cổ điển kiểu Anh, đặt cạnh các tranh biếm họa, phía trước là chuỗi trung tâm tiệc cưới bất tận. Brown và Venturi viết sự ám chỉ, bình luận về quá khứ hay hiện tại, về những câu chuyện tâm thương hay những lời lẽ sáo rỗng cũ kỹ, thiêng liêng và thô tục. Đó là những gì kiến trúc hiện đại đang thiếu. Tuy vậy, chúng ta có thể học từ Las Vegas, cũng như các nghệ sĩ khác đã học từ sự trần tục và nguồn gốc phong cách của họ. Thứ ngôn ngữ nghệ thuật về ám chỉ, bình luận và lời sáo rỗng ấy được viết bằng neon. Brown và Venturi đã đi xa như thế để chép lại từng dòng chữ được thắp sáng ở trên phố Fremont. Họ viết, vào thế kỷ thứ 17, Rubens đã mở một xưởng vẽ tập trung vào các công đoạn như là vẽ hoa lá trang trí hay là mẫu khỏa thân. Ở Las Vegas cũng có một xưởng bảng hiệu như thế, đó là công ty bảng hiệu điện Jones. Cho tới thời điểm đó, sự điên cuồng và biểu tượng của Las Vegas chỉ thuộc về thế giới thương mại ít cần trí tuệ. Các biển quảng cáo sặc sỡ dẫn đường tới sòng bạc hay thậm chí tệ hơn thế. Nhưng Brown và Venturi đã nhìn thấy một điều vô cùng thú vị ở trong mớ hỗn độn đó, như là George Claus đã trải nghiệm 60 năm trước. Thứ người này bỏ đi là kho báu của người khác. Cái này tiếng Anh có một cái câu nói các bạn, là ở trong cái bài hát mà Thrift Shop á, nó có một cái câu là One man trust is another man treasure. Đó là thứ mà người này bỏ đi á, là kho báu của người khác ha. Hãy nghĩ về các dòng chảy khác nhau này, các phân tử của một loại khí hiếm bị bỏ lơ cho đến tận năm 1898. Một nhà khoa học kim kỹ sư đã mày mò với phế phẩm từ thứ không khí lỏng của mình. Một doanh nghiệp thiết kế biển hiệu và một thành phố bung nở khó tin ở nơi sa mạc. Tất cả hội tụ ở trong Learning from Las Vegas, học từ Las Vegas, một cuốn sách khiến các kiến trúc sư và các quy hoạch đô thị phải nghiên cứu và tranh luận, thậm chí là tranh cãi trong suốt nhiều thập kỷ. Không cuốn sách nào ảnh hưởng mạnh mẽ như thế đến phong cách hậu hiện đại, thứ sẽ thống trị nghệ thuật và kiến trúc hai thập kỷ sau đó. Học từ Las Vegas sẽ cho chúng ta một thí dụ về cách mà phương thức tiếp cận toàn cảnh hé lộ các yếu tố bị lãng quên ở trong khung kiến giải lịch sử truyền thống, lịch sử kinh tế nghệ thuật và cả mô hình phát minh thiên tài đơn độc. Nếu bạn tự đặt câu hỏi tại sao chủ nghĩa hậu hiện đại lại xuất hiện như một phong trào ở một mức độ căn bản, câu trả lời phải bao gồm George Claus và hàng trăm lít khí neon ông sản xuất. Sáng tạo của Claus tất nhiên không phải là nguyên mẫu duy nhất, song nếu ở một thế giới khác nơi không có đèn neon, sự trỗi dậy của kiến trúc hậu hiện đại chắc chắn sẽ theo một hướng khác. Sự tương tác kỳ lạ của khí neon và điện, mô hình nhượng quyền công nghệ mới, mỗi yếu tố là một phần của cấu trúc hỗ trợ giúp cho học từ Las Vegas rất dễ hình dung. Điều này có vẻ giống như trò chơi 6 cấp độ của Kevin Bacon. Cứ theo một chuỗi nhân quả đủ dài, bạn sẽ có thể tìm ra mối liên kết giữa kiến trúc hậu hiện đại với vạn lý trường thành của Trung Quốc hay là sự tuyệt chủng của khủng long. Song tồn tại một liên kết trực tiếp giữa neon và kiến trúc hậu hiện đại. Claude tạo ra đèn neon, John đưa nó tới Las Vegas, nơi mà Venturi và Brown quyết định sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc thứ ánh sáng xoay và đung đưa. Tất nhiên, Venturi và Brown cũng cần nguồn điện. Nhưng ở thập niên 1960, gần như mọi thứ đều cần điện. Điện đưa con người lên mặt trăng, hỗ trợ ban nhạc Velvet Underground và cải biến bài diễn văn và diễn văn I Have a Dream. Cùng một lập luận, Venturi và Brown cũng cần các loại khí quý, bởi chắc chắn họ sẽ cần oxy để viết cuốn học từ Las Vegas. Song, chính khí hiếm neon mới khiến cho câu chuyện của họ độc đáo. Ok, hết phần này. Phần này là về bóng đèn neon ha. Ricky chia sẻ, nếu mà ông ta vẫn là cổ đông của công ty của Edison, General Electric, đến trước cả khi phá sản, công ty này vẫn vay tiền để trả rất nhiều tiền cổ tức cho cổ đông. Ok, Ricky. Ủa, General Electric phá sản hả, Ricky ơi? Mình nhớ là ngày nay vẫn còn cái công ty General Electric và đó là công ty rất lớn ha. Nhưng mà hoàn toàn có thể là tới cái mức phá sản có một người khác mua lại cái công ty đó. Cá nhỏ chia sẻ, thời điểm nhu cầu cần soi sáng được kết thúc, giờ người ta cần soi sáng nhưng phải đẹp lập lòe đủ màu. Soi sáng đơn thuần là không đủ nữa ha, soi sáng mà phải đẹp nữa. Nhu cầu giải trí của con người tạo tiền đề cho rất nhiều phát minh hiện đại thú vị, điều đó chưa bao giờ hết kinh ngạc với em. Ok cá nhỏ ơi. Nhu cầu giải trí có thể nói một cách khác là nhu cầu sử dụng thời gian sao cho chúng ta cảm thấy hài lòng. Thì thì ngoài việc giải trí chúng ta có thể, nếu mà định nghĩa nó là như vậy, thì ngoài việc giải trí chúng ta có thể tìm nhiều cái ngách khác nhau nữa ha. Để nếu như các bạn muốn sáng tạo ra một việc cái gì đó thì không chỉ là nhắm vào hướng giải trí mà có thể là rất nhiều thứ khác nhau. Ok, tiếp tục. Những ý tưởng lọt ra khỏi địa hạt khoa học, hòa mình vào dòng chảy thương mại, nơi mà chúng ta trôi dạt vào các lĩnh vực khó đoán định hơn của nghệ thuật và triết học, song đôi khi chúng vận động ngược dòng từ suy đoán mỹ học xâm nhập vào khoa học thuần túy. Năm 1898, H.G. Wells xuất bản cuốn tiểu thuyết tiên phong có tựa đề The Wars of the Worlds, Chiến tranh giữa các thế giới. Ông đã góp phần sáng tạo ra dòng sách khoa học viễn tưởng sau này sẽ đóng vai trò chủ đạo ở trong trí não quần chúng suốt thế kỷ tiếp theo. Cuốn này như ra phim rồi, có Brad Pitt đóng, có Tom Cruise đóng các bạn. Cuốn sách này đã đưa một thuật ngữ cụ thể và quy tắc khoa học viễn tưởng còn non trẻ là tia nhiệt. được đám xâm lược đến từ hỏa tinh sử dụng để hủy diệt toàn bộ cái thành phố. Well viết về những người ngoài hành tinh tài giỏi công nghệ này. Người ngoài hành tinh có thể tạo ra sức nóng dữ dội ở trong một buồng hoàn toàn không dẫn điện. Họ chiếu sức nóng dữ dội này thành chùm song song lên vật thể mục tiêu bằng một tấm gương parabol được đánh bóng, làm bằng một chất liệu chưa rõ, giống như là cách mà tấm gương parabol của ngọn hải đăng rọi một chùm sáng. Tia nhiệt là một trong các sản phẩm của trí tưởng tượng mà nhiều người tin là có thiệt. Từ Flash Gordon tới Star Trek, du hành giữa các vì sao, và Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao, vũ khí sử dụng chùm sáng gần như trở thành bắt buộc ở trong bất cứ nền văn minh tương lai tân tiến nào. Những chùm tia laser thậm chí không tồn tại cho đến tận cuối thập niên 1950 và chỉ trở thành một phần của đời sống hàng ngày hai thập kỷ sau. Đây không phải lần đầu tiên các nhà khoa học viễn tưởng đi trước giới khoa học. Đám đông hâm mộ khoa học viễn tưởng vẫn mắc một sai lầm, ít nhất là trong ngắn hạn. Trên thế giới không tồn tại bất kỳ thứ tia sáng nào có thể giết người. Còn thứ gần nhất với vũ khí của Flash Gordon là súng laser đồ chơi. Và khi tia laser thật sự xuất hiện, hóa ra chúng quá tệ để vũ trang, nhưng lại xuất sắc ở một số việc mà các tác giả khoa học viễn tưởng không bao giờ nghĩ tới. Chẳng hạn như là soi giá của một thanh kẹo cao su. Cái đồ độc giá các bạn. Cũng như bóng đèn, tia laser không phải là một phát minh riêng lẻ. Trái lại, đúng như là nhà sử học công nghệ John Jenner đã viết, nó là kết quả tất yếu của cơn bão phát minh trong thập niên 1960. Nó bắt nguồn từ các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Bell Hughes Aircraft, và thú vị nhất là từ sự mày mò độc lập của nhà vật lý Gordon Gould, người đã xác minh thiết kế đầu tiên cho tia laser ở trong một cửa hàng kẹo ở Manhattan, và dành 30 năm cuộc đời để theo đuổi cuộc chiến pháp lý về bằng sáng chế laser. Rốt cuộc ông đã chiến thắng. Tia laser là một chùm tia sáng tập trung cao độ mà ở đó sự hỗn loạn của ánh sáng bị giảm xuống một tần suất có trật tự duy nhất. Kỹ sư John Pierce của phòng thí nghiệm Bell từng nhận xét tia laser với ánh sáng thông thường giống như là tín hiệu phát sóng so với tĩnh điện. Tuy nhiên, laser khác bóng đèn ở chỗ mối quan tâm ban đầu về nó không được thúc đẩy bởi hình dung rõ rệt về sản phẩm tiêu dùng. Các nhà nghiên cứu biết rõ tín hiệu tập trung của tia laser truyền dữ liệu hiệu quả hơn so với dây điện, nhưng cách chính xác để đưa băng thông ấy vào sử dụng thì ít rõ ràng hơn. Pierce khi đó lý giải, khi mà xuất hiện thứ gì liên quan mật thiết đến tín hiệu và truyền thông, thứ gì đó mới mẻ và ít được biết đến, nhưng bạn lại có nhân lực để làm thì tốt nhất bạn nên thử, và sau đó mới cần suy tính chi tiết tại sao mình lại bắt tay vào. Cuối cùng, như là chúng ta thấy, công nghệ laser đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở trong truyền thông kỹ thuật số nhờ vai trò của nó với cáp quang, nhưng mà ứng dụng thực sự đầu tiên của tia laser đã xuất hiện tại quầy thanh toán giữa thập niên 1970 cùng với máy quét mã vạch. Ý tưởng tạo ra một loại máy móc có thể đọc mã để xác định sản phẩm và giá được nhen nhóm ở trong gần nửa thế kỷ. Lấy cảm hứng từ các dấu gạch nối và dấu chấm ở trong mã Morse, một nhà phát minh có tên là Norman Woodland đã thiết kế một mã hình ảnh giống với bản phi tiêu vào thập niên 1950. Nhưng Norman còn cần thêm một bóng đèn 500W, sáng gấp 10 lần bóng đèn thông thường để đọc mã, và thậm chí vẫn chưa thể đọc thật sự chính xác. Tuy vậy, tia laser đã đảm đương cực kỳ xuất sắc công việc này, kể cả trong giai đoạn sơ khởi. Đầu thập niên 1970, chỉ vài năm sau khi tia laser ra đời, hệ thống vả mạch hiện đại còn được gọi là mã sản phẩm toàn cầu UBC đã trở thành tiêu chuẩn chính. Ngày 26 tháng 6 năm 1974, thanh kẹo cao su tại một siêu thị ở Ohio trở thành sản phẩm đầu tiên được quét mã vạch bằng tia laser. Công nghệ này phổ biến chậm. Cuối năm 1978, chỉ 1% cửa hàng có máy đọc mã vạch, nhưng mà ngày nay, hầu hết mọi thứ bạn mua đều đề mã vạch. Năm 2012, giáo sư kinh tế là Amec Pasker đã xuất bản tài liệu đánh giá tác động của việc quét mã vạch đối với nền kinh tế, phân tích sự phát triển rộng rãi của công nghệ này từ các cửa hàng gia đình tới các chuỗi lớn. Dữ liệu của Pasker đã xác nhận có sự đánh đổi kinh điển khi mới áp dụng. Hầu hết các cửa hàng được tích hợp máy quét mã vạch ở trong các năm đầu tiên đều không nhận được nhiều lợi ích từ nó, vì nhân viên phải được đào tạo để sử dụng công nghệ mới và nhiều mặt hàng vẫn chưa có mã vạch. Tuy vậy, theo thời gian hiệu quả đã tăng đáng kể khi mã vạch trở nên phổ biến. Song, điểm nổi bật nhất trong nghiên cứu của Pasker là năng suất của máy quét mã vạch phân bố không đồng đều. Cụ thể, các cửa hàng lớn sử dụng chúng hiệu quả hơn các cửa hàng nhỏ. Duy trì một lượng tồn kho lớn ở trong cửa hàng luôn đem lại lợi thế nội tại. Khách hàng có thể thêm lựa chọn và các mặt hàng có thể được nhập với số lượng lớn từ người bán buôn với giá chiết khấu. Nhưng với thời trước khi mã vạch và các công cụ quản lý hàng tồn kho trên máy tính ra đời, phần lợi ích từ hàng tồn kho đã bù đắp hết cho chi phí quản lý nó. Nếu bạn để tồn kho 1.000 thay vì là 100 mặt hàng, bạn sẽ bỏ ra rất nhiều chi phí nhân công, thời gian để phân loại mặt hàng bán chạy, cần nhập thêm và mặt hàng ế ẩm, chiếm không gian ở trên kệ. Sự ra đời của mã vạch và máy quét đã làm giảm đáng kể chi phí duy trì lượng tồn kho lớn. Những thập niên sau khi mà máy quét mã vạch được giới thiệu ở Mỹ là sự bùng nổ về kích thước của các cửa hàng bán lẻ. Với công nghệ quản lý tồn kho tự động, các chuỗi cửa hàng thỏa sức phình to thành các đại siêu thị ngày nay đang chiếm lĩnh thị trường bán lẻ. Nếu không quét mã vạch, các mô hình mua sắm kiểu Target, Best Buy hay các siêu thị có quy mô bằng một sảnh sân banh sẽ khó mà thành hình. Nếu có một tia laser chết chóc ở trong lịch sử laser, nó hẳn là một ẩn dụ về các cửa hàng tạp hóa nhỏ đã bị nghiền nát bởi cuộc cách mạng bán lẻ quy mô lớn. Đó là sự hình thành của tia laser các bạn. Ồ, chúng ta gần hết chương này rồi. Một phần nữa là hết rồi các bạn. Khá nhanh ha. Việt Nam bây giờ là mới gần 9 giờ thôi. Ok. Check comment cái rồi mình vào đọc phần cuối. Cái nhỏ chia sẻ thời điểm nhu cầu cần soi sáng đặc kích. À, ủa, không có bình luận mới hết các bạn. Ok, thôi mình đọc tiếp luôn phần cuối nha. Tia laser mà chúng ta hay tưởng tượng là kiểu như trước khi mà tia laser được phát minh á, chúng ta hay tưởng tượng tia laser là sẽ giết người, bắn cái là coi như là xuyên người, lũng người ha. Hoặc là như là trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng là The World of the World á, là người hoàn tinh sẽ tới và đem tia laser bắn khắp thành phố, tiêu diệt cả một thành phố ha. Nhưng mà ngày nay thì thật ra cái công nghệ laser nó cũng chưa mạnh tới cỡ đó. Và cái súng laser mà mình thấy mạnh mà kiểu coi được ở trên YouTube về quân sự, súng laser ở trong quân đội thì mình chưa có coi những cái clip mà họ sử dụng ha. Nhưng mà kiểu những cái YouTuber hay chế tạo những khẩu súng laser thì mình thấy mạnh thì cũng cỡ thắp sáng đèn, hoặc là bắn vào quả bóng thì nó nổ quả bóng, hoặc là bắn vào tường thì để một cái lỗ bị kiểu cháy cháy trên tường. Nhưng mà cái mức đó mà để giết người thì mình nghĩ là cũng khó, trừ khi là các bạn bắn vô mắt hay gì đó. Tại vì nó mới cháy thôi nên là người ta né nó đi rồi, chứ người ta đâu có đứng yên một chỗ để mà tia laser chúng ta hoạt động được ha. Nên là ngày nay tia laser thì nó còn yếu hơn là chúng ta tưởng tượng rất là nhiều. Người hâm mộ, và cái cách sử dụng tia laser thì đa số là ở trong những cái cỗ máy tính tiền đó các bạn. Người hâm mộ phim khoa học viễn tưởng Chiến tranh giữa các thế giới và Flash Gordon hẳn sẽ thất vọng khi thấy tia laser phi thường được đem ra quét mã vạch mấy phong kẹo cao su. Ánh sáng tập trung thông minh này sẽ được ứng dụng trong quản lý hàng tồn kho. Nhưng mà người hâm mộ sẽ được an ủi khi nghĩ về cơ sở nghiên cứu kích nổ quốc gia NIF ở phòng thí nghiệm Lawrence, Livermore, Bắc California, nơi mà các nhà khoa học đã xây dựng hệ thống laser năng lượng cao nhất và lớn nhất thế giới. Ánh sáng nhân tạo bắt đầu như là một sự chiếu sáng đơn giản, giúp cho con người đọc và giải trí khi trời tối. Ít lâu sau, nó bước sang lĩnh vực quảng cáo, nghệ thuật và thông tin. Nhưng tại NIF, người ta dùng vòng ánh sáng khép kín, sử dụng tia laser để tạo ra nguồn năng lượng mới dựa trên phản ứng tổng hợp hạt nhân, từ đó tái tạo quá trình xảy ra tự nhiên trong lõi mặt trời, nguồn gốc của ánh sáng tự nhiên. Sâu ở trong NIF, gần phòng mục tiêu nơi diễn ra phản ứng, một hành lang dài được trang trí bằng các ô vuông thoạt nhìn trông giống hệt một chuỗi tranh của Rothko. Mỗi bức hiển thị 8 ô vuông lớn màu đỏ có kích thước bằng một chiếc đĩa ăn. Tổng cộng có 192 ô. Mỗi ô đại diện cho một trong những tia laser đang đồng thời bắn vào một hạt hydro nhỏ ở trong phòng đánh lửa. Chúng ta quen nghĩ về laser như một điểm của ánh sáng tập trung, nhưng tại NIF, các tia laser lại giống như đạn đại bác hơn. Gần 200 tia hợp lại để tạo ra một chùm năng lượng hẳn sẽ khiến cho H.G. Wells tự hào. Tổ hợp giá trị nhiều đô la này được thiết kế để thực thi một việc đơn nhất kéo dài một micro giây, là bắn laser vào nhiên liệu hydro dưới sự quan sát của hàng trăm cảm biến và camera tốc độ cao. Tại NIF, Họ gọi sự kiện này là những cú bắn. Mỗi cú bắn cần sự phối hợp tỉ mỉ của hơn 60.000 điều khiển. Mỗi tia laser sẽ đi xa tầm 1,5 km, được các ống thủy tinh và gương dẫn đường tích tụ năng lượng cho tới khi đạt 1,8 triệu G và công suất là 500.000 tỷ watt. Tất cả hội tụ trong một nguồn có kích thước bằng hạt tiêu. Những tia laser được bố trí với độ chính xác nghẹt thở, giống như là việc bạn đứng ở trên điểm ném bóng tại AT&T, San Francisco và thực hiện một cú ném tại sân vận động Dodger, Los Angeles cách đó hơn 500 km. Mỗi micro dây xung ánh sáng ngắn ngủi ấy chứa năng lượng gấp 1.000 lần tổng năng lượng ở trong lưới điện quốc gia Hoa Kỳ. Ghê các bạn, này chắc là những cái nhà máy điện nguyên tử quá. Khi mà tất cả năng lượng của NIF đập vào những mục tiêu có kích thước tính bằng mm, những điều kiện chưa có tiền lệ sẽ được tạo ra ở trong vật chất mục tiêu. Nhiệt độ hơn 100 triệu độ. 100 triệu độ các bạn nha. Mật độ gấp 100 lần mật độ của chì và áp suất hơn 100 tỷ lần áp suất của không khí trên trái đất. Điều kiện này tương tự với bên trong của các ngôi sao, lõi của các hành tinh khổng lồ và vũ khí hạt nhân, cho phép NIF tạo ra một ngôi sao thu nhỏ ở trên trái đất, kết hợp với các nguyên tử hydro lại với nhau và giải phóng một năng lượng kinh hoàng. Chỉ một khoảnh khắc khi mà các tia laser nén hydro, hạt nhiên liệu này là nơi nóng nhất ở trong hệ mặt trời, thậm chí còn nóng hơn cả lõi mặt trời. Loài người đã tổng hợp được lõi mặt trời rồi các bạn. Còn nóng hơn cả lõi mặt trời nữa. Mục tiêu của NIF không phải là tạo ra một loại tia chết chóc hay là máy quét mã vạch, mà là nguồn năng lượng sạch và bền vững. Năm 2013, NIF công bố các nhà khoa học của họ lần đầu tiên tạo thành công một năng lượng dương sau một vài cú bắn. Quá trình nhiệt hạch cần ít năng lượng hơn so với năng lượng chúng tạo ra với mức chênh lệch nhỏ. Mức chênh lệch này vẫn chưa đủ để nhân rộng hiệu quả trên quy mô lớn, nhưng mà các nhà khoa học NIF tin rằng nếu cứ tiếp tục thử nghiệm, họ có thể tìm ra cách nén viên nhiên liệu với tính đối xứng gần như hoàn hảo. Tới lúc đó, con người sẽ có nguồn năng lượng vô biên để thắp sáng mọi bóng đèn, bóng hiệu neon, chạy quét mã vạch, chưa kể đến máy tính, đèn điều hòa, nhiệt độ, xe điện, tất cả những thứ mà đời sống hiện đại phụ thuộc vào. Sao cái này mình tưởng tượng á, giống như là càng ngày công nghệ càng phát triển á, thì loài người có thể vô tình hủy diệt cả trái đất chỉ trong một giây thử nghiệm thôi ha. Chẳng hạn như các thử nghiệm này họ tổng hợp cái lõi của mặt trời như vậy. Nhiệt độ hơn 100 triệu độ, mật độ gấp 100 lần mật độ của chì và áp suất gấp hơn 100 tỷ lần áp suất trên không khí. Như vậy là cái mật độ vật chất ở trong cái lõi này nó rất là lớn. Mà các bạn biết cái gì mật độ lớn thì khối lượng sẽ lớn, khối lượng lớn thì lực hấp dẫn sẽ cao. Và khi lực hấp dẫn cao, nó sẽ hút những cái chất còn lại vào trong cái lõi đó. Và khi càng ngày nó càng hút thì cái khối lượng của nó càng ngày càng lớn và cái lực hút của nó càng ngày càng lớn ha. Và từ một cái lõi nhỏ, một cái điểm chấm đó, một cái điểm dị biệt, nó giống như là cái lõi của một cái hố đen vũ trụ các bạn. Nó sẽ có thể làm sụp đổ cả một trái đất, cả một trái đất nó sẽ bị hút vào cái lõi đó ha. Và tạo ra một cái hố đen nhân tạo do con người tạo ra. Mình không biết có bao giờ các nhà khoa học lỡ đâu, lỡ tổng hợp ra một cái lỗ đen ở ngay trên trái đất như vậy. Người ta đã tổng hợp ra được lõi mặt trời rồi các bạn. Thì từ lõi mặt trời chúng ta nâng cấp lên thành một cái hố đen. Tới lúc đó thì coi như là trái đất sẽ bị nuốt chửng bởi vô tình hay một sự vô tình. Theo mình nghĩ, nghe ghê quá ha. Quá trình 192 tia laser hội tụ ở hạt hydro là một lời nhắc nhở rằng con người đã tiến rất xa trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chỉ 200 năm trước, hình thức tiên tiến nhất của ánh sáng nhân tạo là xé cá nhà táng ở trên bong tàu giữa đại dương. Ngày nay, chúng ta sử dụng ánh sáng để tạo ra mặt trời nhân tạo, dù trong một phần lẻ của giây. Không ai biết liệu các nhà khoa học của NIF có đạt được mục tiêu về năng lượng sạch và bền vững dựa trên phản ứng tổng hợp hạt nhân. Một số người còn coi đó là việc làm ngu ngốc, bởi tia laser sẽ chẳng thể tạo ra nguồn năng lượng lớn hơn số năng lượng nó nhận vào. Nhưng mà khởi hành một chuyến đi dài 3 năm giữa Thái Bình Dương để tìm ra loại động vật biển khổng lồ dài hơn 20 mét xem ra cũng điên rồ không kém. Và dẫu sao cuộc săn lục đó đã đáp ứng được nhu cầu ánh sáng của con người suốt một thế kỷ. Có lẽ những người có tầm nhìn xa ở NIF hay là một đội lầm lì ở đâu đó trên thế giới một ngày nào đó cũng sẽ làm điều tương tự. Bằng cách này hay cách khác, loài người vẫn đang theo đuổi một thứ ánh sáng mới. Và đó là chương cuối của quyển sách này các bạn. Chúng ta đã hoàn thành được quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại. Các bạn thích phát minh nào nhất? Các bạn thấy phát minh nào là quan trọng nhất? Với ý kiến cá nhân của mình, thật là khó lựa chọn các bạn. Chương 1 chúng ta đọc về thủy tinh. Thủy tinh là không chỉ là bóng đèn mới dùng thủy tinh các bạn nha. Rất nhiều những cái thiết bị công nghệ thời hiện đại, ở trong những cái chip bán dẫn, ở trong mạch vi mạch này nọ, người ta cũng cần thủy tinh ha. Thủy tinh rất là quan trọng. Quan trọng hơn là chúng ta nghĩ. Thường thường chúng ta nghĩ tới thủy tinh là ly cốc, mấy cái ly pha lê, bóng đèn, đồ, kính gương cũng đâu quan trọng mấy đâu. Nhưng mà thật ra nó còn ứng dụng được rất nhiều. Thậm chí là nó còn kết hợp để tạo ra những siêu vật liệu dùng trong máy bay, tàu vũ trụ nữa các bạn. Chương 2 là chúng ta làm học và chúng ta đọc về làm lạnh. Đó là tủ lạnh các thứ á. Chương 3 là về âm thanh. Chương 4 là về làm sạch. Chương 5 là về thời gian. Chương 6 là về ánh sáng. Thì theo mình, ánh sáng là quan trọng nhất. Theo mình thấy ha. Ánh sáng là chúng ta có nhiều thời gian hơn. Có nhiều thời gian thì chúng ta mới làm việc được nhiều hơn. Và cái mạng lưới điện các bạn, theo mình nhớ từ cái bộ phim của Edison á, thì cái mạng lưới điện phát triển được là do có ánh sáng, chứ không phải là mạng lưới điện phát triển trước khi có bóng đèn ha. Là nhờ người ta sáng tạo ra bóng đèn và thấy là bóng đèn này tốt quá, rất là tốt cho cuộc sống, thế là người ta mới xây dựng cái mạng lưới điện để đáp ứng cho cái nhu cầu bóng đèn, rồi từ đó điện mới gọi là được sử dụng cho nhiều cái thứ khác nữa. Thì nếu mà nói như vậy thì phát minh về ánh sáng nó cũng quan trọng hơn là điện hả? Nó quan trọng hơn thì không đúng, nhưng mà tạo ra nó phổ biến cái mạng lưới điện. Thì mình thấy chương này là quan trọng nhất, phát minh về ánh sáng là quan trọng nhất ha. Còn về làm lạnh thì cũng quan trọng. Nói chung là cả 6 chương cái nào cũng quan trọng hết á, phát minh nào cũng quan trọng. Đối với mình thì, riêng mình thì thấy ánh sáng là nó quan trọng nhất. Nó giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta hiện nay không cách nào có thể lấy lại được ha. Một khi thời gian nó mất rồi là nó mất luôn. Pika chia sẻ, này giống mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đang nổi lên gần đây không nhỉ? Cái này mình thấy mạnh hơn. Mình nhớ hôm bữa đọc về cái tin về mặt trời nhân tạo là nó có 2 triệu mấy độ các bạn. Thế là 100 triệu, 100 triệu độ C. Mình không tưởng tượng được 100 triệu độ C thì cái chất liệu nào mà có thể gọi là thoát khỏi cái sức nóng đó ha. Là nó chảy hết, chứ là mình không biết là có chất liệu nào mà có thể chịu nổi 100 triệu độ C để giữ lại cái lõi mặt trời đó. Coi đúng 100 triệu độ C không? Đúng rồi các bạn, 100 triệu độ. Tưởng tượng 100 độ C là thấy nóng rồi ha. Thường thường chúng ta quen với cái là 100 độ C đó. 10 lần của 100 độ C mới là 1000 độ thôi các bạn. 1000 lần của 1000 độ C mới là 1 triệu độ thôi đó. Thì ở đây là 100 lần 1 triệu độ như vậy nữa là 100 triệu độ C. Mình không tưởng tượng được, nói ra con số là vậy thôi chứ không tưởng tượng được nó nóng tới mức nào. Chắc là tưởng tượng nó đứng gần cái là tan chảy luôn, chưa kịp cảm nhận gì hết là coi như là da nó bốc hơi thành không khí hết rồi ha. Cái nhỏ chia sẻ, nó không dễ vậy đâu. Ở mức độ lượng tử họ tạo ra hố đen mini thường xuyên, nhưng nó bất ổn và biến mất ngay lập tức, chứ ở đó mà hút mà to. Ok cái nhỏ. Nhưng mà ở hiện tại các bạn tưởng tượng, chỉ mới 200 năm thôi, từ khi mà phát hiện ra dầu cá nhà táng cho tới bây giờ mới 200 năm mà chúng ta đã đi từ việc cá nhà táng tạo ra, bây giờ là tạo ra ánh sáng mặt trời, tạo ra mặt trời nhân tạo rồi. Chỉ mới 200 năm, thì nếu mà cho chúng ta thêm 200 năm nữa với cái tốc độ phát triển hiện nay thì mình nghĩ cái việc tạo ra hố đen cũng cũng không phải quá xa vời ha. Ai biết được. Alobet chia sẻ, giống như là mặt trời nhân tạo ở trong người nhện, tạo ra bởi ông giáo sư Bạch Tuộc. Đó, mình cũng tương nghĩ tương tự như vậy á. Nhưng mà vấn đề được đề ra là nó không tự tạo ra năng lượng, mà nó vẫn là năng lượng được truyền vào từ điện. Nếu năng lượng đủ lớn để tải cấu trúc hạt thì chắc chắn nó thành một ngôi sao ngay, và lúc đó thì biến đổi thành hố đen chắc không là. Ồ, trong bộ phim đó là nó vẫn được tạo từ điện hả? Như vậy người mình chỉ việc rút cái công tắc điện ra là tắt được cái hệ thống đó hả? Ok, hay là biết. Mình đang nghĩ tới cái việc là một loại năng lượng là khi mà nó đã giống như bom nguyên tử các bạn, khi nó đã bắt đầu cái quá trình tổng hợp hoặc phân rã thì nó sẽ trở thành là một cái chuỗi phản ứng đó ha. Đó, chuỗi phản ứng giữa các nguyên tử tồn tại ở trong cái quả bom đó, và nó không cần một cái nguồn năng lượng để tiếp cho nó nữa, nó chỉ cần một nguồn năng lượng để kích thích ban đầu thôi, để làm cho một vài phân tử lúc ban đầu phân rã hoặc là tổng hợp thì nó sẽ bắt đầu cái quá trình đó. Mình tưởng tượng như là tạo ra một cái hố đen cũng vậy, chúng ta chỉ cần tạo ra cái hố đen bắt đầu cái quá trình đó thôi thì xong rồi, cái vật chất xung quanh sẽ là cái nguồn năng lượng mà nó sử dụng đó, nó bắt đầu hút trái đất vào, càng hút vào thì cái khối lượng càng cao, kiểu càng tạo ra nhiều lực hấp dẫn, càng tạo ra nhiều năng lượng. Giống như để đốt căn nhà các bạn đâu cần phải liên tục đốt căn nhà đâu, chúng ta chỉ cần đốt một vật liệu thôi, xong rồi vật liệu đó bắt đầu lan cháy khắp cái vật liệu của ngôi nhà và cháy cả căn nhà ha. À, thì bây giờ ở cấp độ nguyên tử thì chỉ cần tạo ra một cái vụ kích đầu tiên thôi, các nguyên tử gần nó sẽ bắt đầu là bị như thế nào đó. Đó, mình sợ cái vấn đề đó. Không biết có khi nào mà tự nhiên sáng thức dậy cái nguyên trái đất biến mất rồi. Ricky chia sẻ các quy luật bảo tàng năng lượng và đôn đốc vào dự định này, vả đôn đốc vào dự định này. Không, thực ra ở trong mỗi nguyên tử, cái lượng năng lượng tiềm tàng mà mỗi nguyên tử có thể giải phóng đó, nó khổng lồ lắm các bạn, nó lớn, nó rất là lớn. Mình nhớ là đọc với mọi người một cuốn sách, quên rồi, như là lược sử vạn vật hay gì đó. Các bạn tưởng tượng chỉ cần ở trong một cái hạt vật chất đi, chẳng hạn như là hydro đi, mỗi khi mà các bạn tách cái nguyên tử hydro đó ra được á, thì nó sẽ có một cái nguồn năng lượng được phóng ra ha. Đó là chỉ có một cái hạt nguyên tử thôi. Tưởng tượng có bao nhiêu tỷ hạt nguyên tử ở trong một cái căn phòng như vậy. Nếu mà các bạn tách một lần ra được hết tất cả những cái hạt nguyên tử ở trong căn phòng này, hoặc là làm ra một cái phản ứng chuỗi á, thì cái lượng năng lượng mà tạo ra chỉ đơn thuần từ vật chất mà chúng ta thấy hàng ngày thôi, chẳng hạn như cái giường, cái tường, cái bàn, cái tivi, cái máy tính, mà các bạn có thể tách được tất cả vật chất, tất cả những cái hạt từ trong những cái chất liệu đó ra thành dạng hạt á, thì cái lượng năng lượng mà nó giải phóng ra nó khổng lồ các bạn. Nó không có trái với định luật bảo toàn năng lượng đó, tại vì chúng ta chưa có cách khai thác được cái nguồn năng lượng đó một cách công nghệ cách hiệu quả. Ta chưa có công nghệ để khai thác được tới cái mức độ đó, nhưng mà mình nghĩ thì cũng có khả năng, cũng có khả năng. Cũng đơn giản thôi, các bạn nhìn vô mặt trời đó, mặt trời mới bắt nguồn từ gì, từ những cái cụm không khí hydro heli thôi, xong rồi nó gần nhau, nó hút nhau, nó bắt đầu tạo ra, bắt đầu có khối lượng, tạo ra lực hút, và nó tiếp tục hút những cái nguyên tử hydro heli khác, và khi càng hút nó, cái áp suất nó lên càng lớn, áp suất càng lớn, nhiệt độ càng cao, thì lại từ những cái chất đó nó tổng hợp ra những cái chất khác ha, và nó bắt đầu phát sáng và tạo ra những cái nguyên liệu nặng và đẩy nó ra khắp vũ trụ. Thì như vậy rõ ràng là năng lượng bắt nguồn từ từ không ha. À, không phải từ không, nhưng mà nó có cách để tổng hợp những cái nguyên tử đang lơ lửng ở đâu đó trong không gian này, tổng hợp nó thành một nguồn năng lượng. Có thể tới mức phá hủy luôn trái đất. Pika chia sẻ mức nhiệt độ cao nhất mà lò phản ứng này từng đạt được là cũng vào khoảng tháng 5 năm 2021 là 160 triệu độ C, gấp 10 lần mặt trời, và duy trì trong 20 giây. Rồi mình không tưởng tượng được cái chất liệu gì cái chất liệu gì mà có thể chứa đựng được cái đó các bạn, cái nghiên cứu đó 160 triệu độ C. Hai chào chào Quốc Minh nha, chào Minh nha. Pika chia sẻ mới mò lại nè mọi người, China nhiệt độ cao mà chưa duy trì được lâu. Ok Pika ơi, Ricky chia sẻ năng lượng cực lớn thì cũng chỉ là hữu hạn, chỉ vô hạn mới giải quyết được được cái khả thi này. Có điều nếu như thế thì con người sắp phải đốt hết sách vật lý rồi. Chúng ta có cách khai thác năng lượng nguyên tử rồi, nhà máy điện hạt nhân đó, đó nhưng mà cũng chưa có hiệu quả mấy. Còn rất là nhiều khả năng để còn rất là nhiều trên lý thuyết thì mỗi nguyên tử còn rất là nhiều tiềm tiềm năng để chúng ta khai thác cái năng lượng đó ha, nhưng mà chúng ta chưa có khai thác được. Bika chia sẻ một ngày tỉnh dậy thấy đăng xuất luôn. Ok Bika, cũng giống như năng lượng mặt trời á các bạn, tưởng tượng một ngày biết bao nhiêu là năng lượng mặt trời, biết bao nhiêu là năng lượng từ gió, bao nhiêu là năng lượng từ biển mà chúng ta đã khai thác được mấy đâu. Chúng ta vẫn chưa tìm ra được cái mô hình để khai thác cho nó hiệu quả ha. Hoàn toàn cái lượng năng lượng tự nhiên là hoàn toàn đủ để chúng ta sử dụng các bạn. Nhưng mà nó vẫn còn bị lãng phí ở đâu đó. Nó chưa khai thác được hoàn toàn thì cũng vậy, năng lượng từ nguyên tử thì cũng vậy ha. Ricky chia sẻ hai vụ Hiroshima và Nagasaki khủng khiếp đến vậy, chỉ mới tiêu tốn có 5% số nguyên tử urani ở trong quả bom thôi. À, ok Ricky ơi. NHK chia sẻ mọi người ơi, viết luận đại học đưa khoa học vào làm thế nào để tránh đạo văn vậy? Nếu mà các bạn viết bằng ChatGPT thì đừng lo, ChatGPT không đạo văn. Lúc đầu mình sử dụng ChatGPT để viết những cái bài luận. Cái này không phải là trường đại học không cho các bạn. Trường đại học của mình đã bắt đầu, đại học ở phương Tây đã bắt đầu cho các bạn sử dụng ChatGPT để viết rồi. Họ chỉ nhắc là ChatGPT á là một cái phần mềm tưởng tượng. Có những cái kiến thức nó viết không đúng, các bạn phải fact check, các bạn phải kiểm tra lại. Nên là nếu mà các bạn dùng ChatGPT á, thì đừng lo vấn đề đạo văn. Tại vì cái cách mà ChatGPT hoạt động, nó sẽ học từ những cái đoạn văn đâu đó nguồn trên mạng, xong rồi nó sẽ tự viết lại theo theo kiểu của nó ha. Nên là nó sẽ không bị đạo văn. Lúc đầu thì mình rất sợ mình bị đạo văn, nên là mình hay check những cái công cụ mà coi đạo văn của trường đại học cung cấp á, thì thấy là nó không phát hiện ra được. Và theo nguyên lý là ChatGPT sẽ không đạo văn. Thì nếu mà các bạn có thể fit cho nó một cái bài nghiên cứu gì đó, một cái tin gì đó, nó sẽ viết lại khái quát các bạn, nó không có dùng đúng cái từ ở trong cái bài viết đó để miêu tả đâu, nên là nó cũng khó đạo văn ha. Còn về nếu mà các bạn sử dụng ChatGPT để trích dẫn từ một nguồn người ta gọi là reference á, thì mình có thể nói là đừng dùng ChatGPT, đừng tin ChatGPT. Tại vì theo cái nguyên lý nó không đạo văn thì coi như là do cái nguồn, do vậy cái nguồn mà nó đưa các bạn á nó cũng là viễn tưởng luôn. Các bạn đã thử bao giờ trích dẫn nguồn từ ChatGPT nó cho chưa? Gọi là cái nguồn từ ChatGPT nó cho, mình thử viết nhiều cái bài luận á, nó cho là à cái kiến thức này tôi lấy từ cái quyển sách này của tác giả này xuất bản vào năm này. Cái trời mình hay quá, mình mới đầu mình nghĩ trời ơi, siêu phàm quá, nó đọc sách giúp mình luôn. Nó đưa ra gọi là nó đọc hết cả quyển sách rồi nó đưa ra cái câu code rồi nó code quyển sách giúp mình luôn. Cái mình lên Google mình search cái quyển sách đó ra coi. Quyển sách đó không tồn tại các bạn. Và mình thử tất cả những cái reference mà ChatGPT đưa, nó tự tin đến mức nó đưa mình cái link website các bạn. Click vô link website toàn là 404 không à, toàn là website không tìm thấy không à. Đó là do nó là một cái hệ thống là tạo ra chứ không phải là copy cái câu văn ha. Nên là ngay cả cái trích dẫn nó cũng không trích dẫn được. Nên là cái này là mọi người nếu mà viết luận văn bằng ChatGPT phải để ý nha. Phải để ý nha, nó không trích dẫn nguồn được. Nên là các bạn phải tự trích dẫn nguồn. Chứ không mà tin ChatGPT quá là sắp mặt luôn á. Nhưng mà ngày nay thì người ta bắt đầu nói về PaRT, PI đi, cái trí tuệ nhân tạo của Google á, thì do là nó cập nhật thông tin liên tiếp từ Internet nên là nó tốt hơn để sử dụng cho học thuật. Nó có thể trích dẫn nguồn, nó có thể tìm ra những cái bài viết mới gần đây ha, mới 1-2 năm gần đây, chứ ChatGPT thì kiến thức của nó từ năm 2021 rồi. Đó. Ricky chia sẻ quả là rất ấn tượng, nhưng mà để đến được mức vô hạn thì chưa thể nói được, quá rủi ro. Đó. Cá nhỏ chia sẻ trích dẫn nguồn vào thôi, khoa học để chia sẻ mà đạo gì. Đó. Các trường đại học vẫn cho phép sử dụng nguồn từ những nguồn khác rất bình thường ha. Nhưng mà sử dụng nếu mà sử dụng nguồn thì phải trích dẫn, nếu không trích dẫn nguồn thì sẽ bị cho là đạo văn. Đó, nên cái đó rất là quan trọng. Đó là sự khác nhau giữa cách viết học thuật với lại cách viết truyền thống các bạn. Mới đầu khi mà mình qua mình học ở trường đại học ở bên đây á, thì mình kiểu kiểu Việt Nam mà làm gì có ít khi mà trích dẫn nguồn các bạn. Kiểu Việt Nam mình viết bài luận thì ngồi lên mạng, lên internet tra câu cú xong rồi thấy câu nào hay copy vô bỏ vô bài luận hoặc là rewrite nó lại viết lại ha. Nhưng mà bên đây người ta bắt buộc các bạn viết một bài viết nào phải trích dẫn nguồn, phải có kèm trích dẫn nguồn vô nha. Người ta bắt buộc để sao, để các bạn bắt buộc phải các bạn phải đi tìm đọc sách khác rồi các bạn mới biết để các bạn trích dẫn cái nguồn vô cái bài báo cáo các bạn, chứ chứ không biết nguồn đâu mà trích dẫn. Đó, nên là để viết một cái bài luận ở trường đại học phương Tây á, không chỉ là ngồi ngồi học cái kiến thức đâu mà phải tự tìm tòi, tự tự mò coi là những cái nguồn khác nhau rồi làm cách nào để nó liên quan tới kiến thức của mình, phải đọc đúng chỗ rồi đưa vào đúng nguồn, nó mệt lắm các bạn. Nhưng mà đó là cách viết của lối học thuật ha, lấy cái nghiên cứu của người khác để thêm thắt vào cái nghiên cứu của mình và từ đó gọi là improve nó lên, phát triển nó lên tốt hơn. Nhưng mà rất là mình thấy đại học bên đây rất là nghiêm khắc cái vụ trích dẫn nguồn. Nếu mà người ta phát hiện ra các bạn đạo văn copy nguồn mà không trích dẫn là coi như là bị mất điểm liền. Cá nhỏ chia sẻ khai thác năng lượng từ vật chất với hiệu quả với hiệu suất 100% thì chỉ có cho phản ứng vật chất đấm nhau với thì chỉ có cho phản vật chất đấm nhau với vật chất thôi, xong phản ứng là hai đứa biến mất hoàn toàn luôn, chỉ còn năng lượng thuần túy. Khai thác năng lượng từ vật chất với hiệu suất 100%. À, vật chất với phản vật chất á, đấm nhau thì sẽ tạo ra năng lượng đó rất là lớn. Nhưng mà cái lượng phản vật chất trong vũ trụ các bạn là rất nhỏ, hầu như gọi là tan biến hết rồi. Tại vì lượng vật chất ở trong vũ trụ nó nhiều hơn cái lượng phản vật chất rất là nhiều. Nên là cái cách đó khó hiệu quả ha. Tạo ra phản vật chất rất khó, tốn kém rất nhiều chi phí. Lucas chia sẻ em tra tiêu chuẩn thiết kế bằng ChatGPT thì phần lớn nó cho thông tin bậy. Đó. ChatGPT là nó ẩu lắm các bạn, nên là làm ChatGPT phải check đàng hoàng. Cái cách mà các bạn sử dụng ChatGPT đối với mình á, cách sử dụng hiện tại của mình á, lúc đầu thì mình chỉ hỏi nó à mày viết cái essay giùm tao, thì nó không có đủ thông tin để viết cho đúng cái kiến thức mà các bạn cần. Thì cái cách mà mình làm là mình feed cho nó. ChatGPT có một cái hay là nó có thể học được từ cái câu chat của các bạn. Đó, các bạn chat cái gì là nếu mà giữ nó có một cái tab về những cái lịch sử mà các bạn từng chat á, thì trong mỗi cái tab á, các bạn tiếp tục feed cho nó, tiếp tục gửi cho nó những cái thông tin về cái khóa học của các bạn. Những bạn hôm nay các bạn học cái phần này, phần này. Các bạn chỉ cần copy cho nó là à nói là à, hôm nay tao học cái này nè, học học cái đó giùm tao nha. Là nó sẽ ghi vào cái hệ thống của đoạn chat đó. Và sau cuối kỳ các bạn muốn làm cái bài luận á, các bạn kêu là à từ những cái thông tin mà tôi đã cho ChatGPT, ChatGPT hãy viết giúp tôi gọi là một cái bài luận 1.600 chữ gì đó, có những cái kiến thức mà tôi đã đưa rồi vân vân, thì nó sẽ viết hay hơn các bạn. Nó viết từ kiến thức thực tế mà các bạn đã học được, nó không có bậy bạ hơn. Đó, chứ không là nó toàn cho những cái kiến thức gọi là 60% đúng 40% sai. Kiểu kiểu vậy rất là ghê các bạn. Mình có một cái bài luận lúc đầu mình bị sấp mặt bởi ChatGPT các bạn, trời thấy ChatGPT viết hay quá, gọi là làm bài luận đó lên ChatGPT thấy nó viết hay quá, đọc hấp dẫn quá, đọc thấy ồ cũng hợp lý ha, cái là mình sửa rất là ít, mình hầu như mình không coi coi lại luôn, thấy cấu trúc của bài viết cũng hay, thế là mình nộp lên được 40% à 43 hay 4 45% gì đó, gọi là xém rớt các bạn. Không, thật ra thì nếu mà điểm đó là rớt nhưng mà rất may mỗi học kỳ một môn sẽ có khoảng 3 assignment, khoảng 3 bài luận. Thì những cái bài luận khác đã cứu vớt cuộc đời của mình ha. Và từ đó mình bắt đầu mình để ý hơn khi sử dụng ChatGPT để làm bài luận. Kiểu cũng các bạn cũng phải kỹ nha, làm phải hiểu là học cái gì, giáo viên require, giáo viên yêu cầu các bạn là phải học được cái gì từ cái khóa học đó, thì các bạn viết theo cái điều mà giáo viên cần chứ không phải là các bạn viết theo cái điều mà các bạn muốn đó. Thì từ đó nếu mà hiểu được cái quan điểm đó thì các bạn sử dụng ChatGPT để làm bài rất là dễ dàng. Các bạn fit fit cho nó, gọi là thông tin đúng nè, sử dụng nó đúng cách nè, là cái bài của các bạn là rất nhiều người, rất nhiều bạn của mình có gọi là high distinction, gọi là trên 8 điểm á, nói chung là học sinh giỏi á, đơn thuần là nhờ vào ChatGPT các bạn. Ricky chia sẻ hãy dùng Google Scholar để làm nguồn viết về nghiên cứu học thuật nhé mọi người, uy tín các nghiên cứu có thẩm quyền. Mình cũng dùng cái đó các bạn, hoặc là trường trường của các bạn sẽ có cái thư viện. Cá nhỏ chia sẻ mình bắt nó hỏi mình, rồi mình cung cấp thông tin cho nó bằng cách trả lời, sau đó mình mới hỏi nó lại thì nó sẽ trả lời chính xác hơn. Mẹo của mấy ông dùng ChatGPT đó. Đó là các bạn train á, giống như là các bạn để cái cửa sổ chat đó cho một môn đó. Trong cửa sổ chat đó các bạn sẽ training thông tin cho nó cho cái môn đó thôi, thì đến cuối kỳ các bạn hỏi nó viết bài luận đó, nó sẽ viết rất hay, thông tin rất là chính xác theo những gì mà các bạn học ha. Ok, thôi chắc là hôm nay mình livestream tới tạm dừng tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc thường là 7:30 tối, nhưng mà dạo gần đây thì giờ giấc nó hơi bị lung tung, thì mọi người nhấn chuông theo dõi kênh hoặc là tham gia vào group ở trên Facebook để mỗi khi livestream các bạn sẽ nhận được thông báo. Không có bị sót livestream nha. Ok. Ok, chào Trung nha. Chào Duy nha. Ok, cảm ơn Alobes và mọi người đã lắng nghe. À Trung mới vô hả? Trời, mới chào cái mình nghỉ rồi. Ok. Khá nhỏ kêu sách mới háo hức quá. Mình chưa biết sắp tới đọc cuốn gì ta. Thôi để livestream sau tính. Cảm ơn mọi người, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn.